Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, từ ga Bordeaux đến văn phòng chứng khoán của ông André Germain-Clément, Léa gặp nhiều toán lính Đức luôn nhìn cô bằng con mắt tò mò. Tuy nhiên nguy hiểm chưa dừng lại ở đó. Hai tên cảnh sát đã bí mật theo dõi cuộc gặp mặt giữa Léa và ông André. Sau khi ra khỏi văn phòng chứng khoán, Léa đến tìm ông chủ nhiệm báo Risa Sapong. Bất ngờ hai tên cảnh sát đó ập tới áp tải Léa và ông Risa Sapong lên xe. Tên trung úy Đức quốc xã Dozer đang đợi họ tại một căn phòng tăm tối. Hắn nghi ngờ Léa và tra hỏi lý do cô đến văn phòng chứng khoán. Léa đã phản ứng rất nhanh bằng câu trả lời đến để tìm hiểu chứng khoán bảo hiểm cho bố. Tên trung úy tiếp tục hỏi lý do cô đến tìm ông chủ báo. Một lần nữa Léa lại tìm ra lý do hợp lý khác là muốn đến đó xin việc làm. Giữa lúc cuộc thẩm vấn diễn ra, thì tên cảnh sát trưởng Phan Xô và ông bác của Léa, luật sư Luis Denmat tới. Ông đã gạt bỏ tất cả những nghi ngờ của tên trung úy để đưa cô cháu gái và người bạn của cô ra khỏi căn phòng tra hỏi. Luật sư Luis Denmat biết chắc là Léa không đến văn phòng chứng khoán chỉ vì tiền. Tuy nhiên ông không thể nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào từ phía Léa. Trở về nhà sau chuyến đi nguy hiểm này, Léa nhận được tin sét đánh. Chị Françoise đã bỏ nhà lên Paris và để lại cho cô một lá thư. Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Léa sau sự việc này? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Régine de Forges qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Bức thư viết tiếp. Em có thể ngạc nhiên đấy. Đúng là chị yêu một người Đức, nhưng chị cũng yêu đất nước mình. Léa, em có thể gửi thư cho chị theo hòm thư ở quận 8. Hễ có địa chỉ là chị báo ngay cho em. Em sẽ viết thư cho chị, phải không? Em nhớ báo tin cho chị biết về ba. Em yêu quý, đừng phê phán chị và tha thứ cho việc chị từ biệt mọi người như thế này. Nhưng chị không đủ can đảm gặp mặt ai cả. Chị âu yếm yêu em. Đọc xong thư, Léa lặng im, hai môi run rẩy, ánh mắt xa vắng. François đi Paris rồi. Đi gặp cái thằng bô sơ của nó, Bernadette rít lên. Léa hết sức cố gắng nói lại với mỗi người lời dặn dò của người ra đi, rồi quay sang hỏi Camille. Ba tôi đã phản ứng ra sao? Thoạt tiên, bác ấy hết sức phẫn nộ, nhưng rồi ngồi ủ rũ xuống chiếc ghế bên giường, chốc chốc lại ngước nhìn ra xa, như thể hy vọng chị ấy sẽ quay lại. Sau đó bác hỏi tới chị. Đúng vào lúc đó bác Lích gọi điện, nói chuyện lâu với bác. Tôi không rõ hai người nói với nhau những gì. Chỉ thấy bác lấy mũ cầm can, đi về phía giá chữ thập. Bà cụ Sidonie bảo trông thấy bác ở nghĩa trang Verdele và cầu nguyện trước mộ của bác gái. Bà cụ bước lại bên cạnh ngỏ lời với bác. Bác nhìn bà cụ như không nhận ra và ra hiệu cho cụ đi đi. Bác có vẻ như mất trí trở lại. Và sau đó, Lore chạy tới Verdele nhưng không tìm thấy bác. Em đến cả nhà thờ, đến nhà những người ba quen, rồi quay về chỗ giá chữ thập, nhưng vẫn không tìm thấy ba, Lore khẳng định. Nhất thiết phải tìm cho thấy ba trước đêm nay, Léa bảo. Chắc chắn tối nay sẽ có dông. Cơn dông đã nổ ra lúc 8 giờ tối, khi Léa trở về. không ai thấy dấu vết của Pierre Denmark đâu hết. Được tin người bạn già đi mất, bác sĩ Blanca vội đến ngay. Chập tối, Faya trở về ướt đẫm sau khi chạy đi khắp từng cánh đồng nho cùng với con chó. Hàng xóm đi tìm kiếm cũng trở về tay không. Bị kích động một cách khủng khiếp trước cảnh náo nhiệt bất thường ấy, bé Sackler chạy đi chạy lại la hét. Đến nửa đêm, ai về nhà nấy, trừ có bác sĩ Blanca. Lea không chịu ngủ, và trời vừa hừng đông đã đi ra cánh đồng. Nàng đến tất cả những chỗ nàng thích cùng bố đi dạo chơi, thủa nàng còn bé, nhưng không một dấu vết nhỏ nào. Lea nghĩ bụng trước khi thiếp đi dưới chân giá chữ thập. Lea tỉnh dậy vì trời lạnh, mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời trở nên có vẻ uy hiếp thực sự. Phải chăng, vẫn trong gian bếp ấm cúng và hiếu khách này, Lea phải đón nhận điều mà nàng khiếp sợ nhất. Nàng nhìn xung quanh, mọi người đều cúi đầu và bỏ mũ ra. Một nỗi đau khủng khiếp làm tan nát lòng nàng. Nước mắt dâng trào như suối và khô cạn đi ở mi mắt. Một tiếng kêu như xé cổ họng nàng. Nàng không thốt được một lời nào. Trong lúc trong lòng, một giọng nói trẻ thơ đang gọi ba nàng. Ông mục sư ở Vecdele tìm thấy xác của Pierre Denmark co quắp trong một góc tối âm u ở một giáo đường cạnh giá chữ thập. Chắc hẳn ông vào đấy trú mưa. Mệt mỏi và kiệt sức vì buồn phiền, trái tim ông đã ngừng đập vào lúc nửa đêm. Nỗi đau âm thầm không nước mắt của Lea làm bà già Ruiz và Camille lo lắng. Nàng ngắm nhìn chân chân cái xác cứng đờ mà bác sĩ Blanca đã cho đặt lên chiếc tràng kỳ trong buồng giấy. Nàng vén lên trên vầng trán lạnh giá một mớ tóc màu muối tiêu và đứng nhìn tưởng chừng như thờ ơ chút di vật còn nguyên vẹn của cha nàng ngày trước. Ông già đang co quắp với hai bàn tay ốm yếu và cái xác nằm kia là ai vậy? Cha nàng vốn cao lớn và khỏe. Khi ông ôm nàng vào vòng tay mình, nàng có cảm giác được chở che để chống lại toàn thể mọi người. Không có việc gì có thể xảy ra với mình. Bàn tay nàng lọt thỏm trong bàn tay của cha, ấm áp, ôm ấp, an toàn. Ông nói về đất, cũng như Isabel, mẹ nàng, nói về Chúa. Theo ông, Chúa và đất hòa nhập thành một chân lý duy nhất. Ở Lea chỉ còn lại niềm tin ở đất. Đất không hề phản bội, không hề bỏ rơi nàng. Khi mọi người bị đói, chính là đất đã hào phóng tưởng lệ công sức của nàng. Cũng như nàng, Pierre Denmark đã lấy từ mảnh đất Mông Tiếc ra nguồn sinh sống cho gia đình. Hai cha con nàng có nhiều nét đồng nhất. Giờ đây Lea hiểu rằng hình ảnh cha nàng trên cánh đồng nho sẽ sống mãi trong lòng mình. Hết sức bình tĩnh, nàng căn dặn bà già Ruiz và bà cô Bernadette về tổ chức lễ tang, đích thân gọi điện cho Luc Denmark, Albertine và Lisa de Montplenet, nhờ họ báo tin cho Francois nếu có gặp. Nàng nhờ Camille báo tin cho bạn bè xóm giềng và ông mục sư ở Vecdele. Nàng lên phòng thay quần áo và khi trở xuống mang một chiếc tạp dề đen của bà già mà thời ấy người ta còn tìm thấy dễ dàng trên thị trường. Nàng lấy ở mắc áo chỗ cửa ra vào chiếc mũ rơm, cột dài mũ xuống cằm. Trời lại bắt đầu nắng. Cháu đi phố ư? Bà Ruiz hỏi. Vâng, cháu phải đi La Réunion. Đi bây giờ ư? Vâng. Camille bước tới. Chị có muốn tôi đi cùng không? Không, cảm ơn. Tôi cần cô ở đây. Tôi phải đi lấy thư và nói cho ông bà De Bray biết tình hình đã xảy ra như thế nào ở Bordeaux. Tôi cũng muốn nhờ họ tìm cách gặp bác Adrien. Và Lea đi trên chiếc xe đạp màu xanh. Bà con bạn hữu xóm giềng tới chia buồn. Mặc dù có nguy cơ bị bắt, cha Adrien cũng có mặt trong chiếc áo dài trắng, và cả Laurent de Aquila, Lucien cùng đi với họ, khiến bà mẹ rất bằng lòng. Chỉ vắng mặt có François. Hai bà dì mặc tang phục, sáng hôm đáp tàu đi Bordeaux, báo cho nàng biết họ đi dự lễ tang bố nàng và mong được cùng đi với nàng. François đáp nàng không thể đi vì bất cứ việc gì trên đời, không muốn bị lên án là gây nên cái chết của bố. Nàng bỏ chạy, đầm đìa nước mắt. Adrien đích thân làm lễ Misa với sự trợ giúp của Luc và Laurent. Trong lúc hành lễ, ba người đàn ông ấy quên đi tất cả những gì từng chia rẽ họ. Được bọn mật thám báo tin là hai kẻ khủng bố bị truy nã giáo giết hiện đang có mặt ở Verdelais, trung úy Dozer và viên cảnh sát trưởng Poinso chuẩn bị cho vây bắt, thì từ Paris có lệnh án binh bất động. Trước đó, Luc Denmark đã buộc thiếu tá Schuken, chàng rể tương lai, yêu cầu ông bố hắn cấm mọi hành động bắt bớ chừng nào ông ta còn ở Montiac. Ngồi với những người đàn bà trong gia đình ở hàng ghế đầu, Lea đầu trùm chiếc khăn voan bằng nhiễu, thả mình theo giọng hát đơn điệu của bọn trẻ nhỏ trong đội thánh ca. Nàng tự trách mình đã vui mừng khi gặp lại Laurent. Niềm vui đã làm nàng quên đi nỗi đau trong chốc lát. Tối hôm trước, khi anh ôm nàng vào vòng tay và siết chặt nàng một lúc lâu, nàng cảm thấy thật sự bình yên và hạnh phúc. Vì yêu nàng, anh đã đến với nàng, mặc dù tính mạng có thể bị đe dọa. Lea thỏa mãn với mối tình của anh tới mức không còn ghen tuông khi thấy anh lên thang gác cùng với Camille để vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, nàng đã thiếp đi, không chút mộng mị. Và sáng hôm sau, nét mặt rạng rỡ của Camille vẫn không làm suy xuyển nỗi lòng thanh thản của Lea. Dần dà, Lea nhận ra rằng giờ thì không còn có gì giữ chân nàng ở lại Montiac nữa. Đấu tranh để giữ lại một mảnh đất mà chính cha nàng đã rời bỏ, thì để làm cái gì? Tiền bán cơ nghiệp đi có thể dùng để mua một căn nhà ở Bordeaux hoặc ở Paris và sống thoải mái trong mấy năm. Cũng có thể cho thuê cánh đồng nho và giữ lại nhà. Nàng cần phải hỏi ý kiến bác Adrien và Laurent. Cũng có thể hỏi cả ý kiến François nữa. Chị ấy là con cả. Cũng không có gì ngăn cản nàng đến với Laurent trong cuộc chiến đấu của anh nữa. Nàng sẽ sống cạnh anh. Sẽ cùng anh chia sẻ gian nguy, cùng anh chiến đấu. Bỗng nhiên, vô cớ, tim nàng đập rộn ràng. Một hơi ấm bao phủ gáy và vai nàng. Nàng cảm thấy muốn quay lại phía sau, nhưng không sao cưỡng nổi. Nàng quay lại. Kìa, cạnh cột nhà, trong bóng tối. Nàng có cảm giác ngốc nghếch là trái tim dường như thoát ra khỏi lồng ngực. Nàng ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn lên bàn thờ. Đột nhiên, nàng lại quay lại lần nữa. Không phải bóng ma. Đúng là François đang đứng kia, đang nhìn nàng. Ngồi bên cạnh, Camille đặt tay lên cánh tay nàng. Léa khó chịu gạt tay chị ra, cúi đầu và lim dim đôi mắt như để kìm hãm nỗi dạo dực trong lòng. Với một tốc độ choáng ngợp, trong óc nàng lóe lên hình ảnh những phút giây say sưa nhất, cuồng nhiệt nhất, mê ly nhất và thẹn thùng nhất. Nàng đã sống với ba người đàn ông là tình nhân của mình. Nghi lễ phúng viếng chia buồn tưởng như vô tận. Trên những con đường dốc và nứt nẻ trong nghĩa trang, đoàn người tản ra dưới ánh mặt trời chói chang. Lea cảm thấy mồ hôi ròng ròng sau lưng, chiếc áo dài bằng lụa đen dán chặt vào da thịt. Nàng bỗng muốn chùi mình xuống cái hố toang hoác kia và nằm dài vào chỗ quan tài bằng gỗ sồi. Dưới lòng đất kia chắc phải mát lắm. Nàng loạng choạng. Rồi một bàn tay rắn chắc giữ chặt nàng lại. Cảm thấy sức mạnh bàn tay lan tỏa mình. Thật dễ chịu. Mắt vẫn nhắm, nàng để cho người đàn ông dìu đi. Nàng tựa đầu lên vai người đàn ông mà nàng biết là có thể tin cậy. Chàng nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ với tấm mạng vướng víu của nàng ra, vén mớ tóc dưới chân tóc ướt đẫm của nàng lên, mở ba chiếc huy trên cùng của áo nàng. Nếu chàng bảo anh đưa em đi, thì nàng sẵn sàng đi theo ngay. Em nghĩ gì thế? Ra về. Nàng ngẩng đầu lên và đáp. François Tavernier nhìn nàng như muốn đọc được ý nghĩ. Vì sao lại ra về? Quá nhiều điều ở đây gợi lại cho em hình ảnh những người không còn nữa. Léa, em cứ để thời gian làm công việc của nó đi. Anh cũng vậy. Anh cũng trông chờ vào thời gian giúp anh hoàn thành công việc của mình. Công việc gì? Còn quá sớm, chưa nói được đâu. Camille, Adrien và Ruiz đi lại phía họ. Léa, chúng tôi về đây. Chị có cùng về không? Camille hỏi. Rồi quay sang phía François, nàng hôn anh và nói tiếp. Ông Tavernier, tôi rất vui mừng được gặp lại ông. Thưa bà de Aquila, tôi cũng vậy. Rồi quay sang Adrien, xin chào cha. Chào ông Tavernier, tôi cảm ơn ông đã có mặt với chúng tôi. Làm sao ông biết được tin này? Hai bà de Montplenet cho tôi biết tin. Tôi không nghĩ là cha cũng có mặt. Cả ông cũng vậy, ông de Aquila. Chúng tôi chưa bị bắt, chỉ là nhờ các mối quan hệ của ông anh Lích của tôi thôi. Nhưng nếu ở mãi đây thì thật thiếu thận trọng. Tối nay chúng tôi sẽ đi. Đã đi ư? Lea thốt lên. Nếu ở lại đây lâu hơn, bác và Laurent không an toàn đâu. Bác và anh ấy sẽ quay lại Montiac và sẽ nói chuyện với bác Lích và ông Faya để xem có thể bảo vệ quyền lợi của các cháu ra sao. Laurent đến gặp họ và bắt tay François. Ông Tavernier, tôi sung sướng được cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã làm giúp cho nhà tôi. Không bao giờ tôi dám quên ơn ông đâu. Ông đừng nói quá như thế. Ở địa vị của tôi chắc ông cũng làm thế thôi. Dĩ nhiên, nhưng không phải vì vậy mà tôi không biết ơn ông. Tavernier nghiêng mình, vẻ hơi hài hước, ít nhất cũng dưới con mắt của Lea. Rồi quay sang phía nàng, anh nói. Cô cho phép tôi tiễn chân cô chứ? Tùy ý ông. Khoác tay anh, Lea bước về quảng trường nhà thờ, nơi để xe hơi và xe ngựa. Nàng lên chiếc Citroën của François cùng với Adrien, Camille và Laurent. Về đến Montiac, một bữa ăn phụ đã được dọn sẵn trong sân, dưới bóng những cây điển ma. Vẻ lơ đãng, Lea để Camille, cô em gái, bà lão Ruiz và các bà dì bà cô tiếp khách. Cầm một ly rượu trên tay, nàng bước ra mái hiên. Hai người đàn ông cùng nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ của nàng trong tấm áo dài đen khuất dần phía đồng cỏ. Người thứ nhất, François Tavernier, quay mặt và bước tới cạnh Adrien. Thưa cha Denmark, cha có thể đưa tôi đi xem các hầm rượu được không? Rất vui lòng, nhưng so với các hầm rượu lớn trong vùng, thì chúng tôi rất bé nhỏ thôi. Hai người bước về phía một cánh cửa thấp mở về phía sân. Ở đây có yên ổn không? François thầm thì. Tôi muốn nói chuyện riêng với cha. Đứng tựa lưng vào bức tường thấp, Lea nhìn theo đoàn tàu đang chạy qua sông Garonne. Camille lo lắng thấy em cô đơn. Laurent âu yếm bảo nàng. Cô ấy bảo anh tới ư? Lea quay lại hỏi. Em muốn tự anh đến. Anh không nói gì với em sao? Nói làm gì? Chúng ta nên quên đi thôi. Vì sao em phải quên chứ? Em không hổ thẹn gì cả. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Nàng vừa nói vừa khoác tay kéo anh vào khu rừng nhỏ khuất sau mảnh sân nhà. Anh hối hận với những việc đã xảy ra. Anh có lỗi với em và với Camille. Anh không hiểu vì sao lại có thể. Anh có thể vì anh cũng muốn như em muốn, và vì anh yêu em mặc dù anh đang tự ngăn cấm mình. Anh yêu em, anh nghe không? Anh yêu em. Nàng vừa nói vừa lắc mạnh tay anh. Tóc nàng búi ngược lên giờ đây xõa xuống vai, khiến nàng có vẻ man rợ và cuồng dại, khiến anh rất khó cưỡng lại. Hai mắt long lanh của nàng như mê hoặc anh. Cặp môi hé mở của nàng cuốn hút anh. Vòng tay của nàng ôm chặt lấy anh. Cơ thể nàng gắn chặt vào cơ thể anh, cuồng loạn cọ sát vào người anh. Anh đành nhượng bộ trong cuộc đấu tranh không ngang sức và hôn lên đôi môi sẵn sàng dâng hiến. Lea biết mình thắng lợi và muốn kéo dài niềm hoan lạc. Hình như có tiếng chân bước trên lối đi lát sỏi. Bất giác, người nàng cứng đơ. Laurent đẩy lùi nàng. François Tavernier xuất hiện ở chỗ quanh lối đi. À, anh bạn thân, anh ở đây hả? Chị ấy đang tìm anh đấy. Cảm ơn. Laurent ấp úng, mặt đỏ bừng như một chú bé phạm lỗi bị bắt quả tang. Lea và François nhìn anh bước đi vội vã. Dứt khoát bao giờ anh cũng có mặt ở chỗ không nên có mặt. Cô bạn thân mến ơi, mong cô biết cho tôi là tôi rất ân hận đã làm gián đoạn buổi tự tình êm đềm ấy. François đáp giọng sắc sược. Tôi băn khoăn rằng không biết một cô gái như cô có thể tìm thấy gì ở một người đàn ông như cậu ta chứ. Còn anh thì sao? Anh nói đi nói lại mãi rồi. Anh chê trách gì anh ấy chứ? Anh ấy rất tốt mà. Rất tốt. Người ta không thể tốt hơn. Nhưng cô muốn gì? Tôi không hề thấy cô cặp bồ với một người đàn ông nào thật tốt cả. Chắc hẳn anh thấy tôi cặp bồ với một người như anh nhiều hơn chăng? Có thể như thế. Cô và tôi, chúng ta rất giống nhau. Chúng ta có một ý thức rất kỳ lạ, có thể dẫn chúng ta tới những hành động dũng cảm phi lý và thích thú những gì quấy nhiễu mình. Cũng hoàn toàn như tôi. Cô có thể làm tất cả, kể cả giết người, để đạt tới dục vọng. Dục vọng của cô bao giờ cũng mạnh hơn trí thông minh và sự thận trọng bản năng. Lea, cô muốn có tất cả và muốn có ngay lập tức. Cô là một đứa trẻ được chiều chuộng sẵn sàng lấy đồ chơi của một đứa khác. Ở đây là chồng người ta. Dù cho sau khi chiếm đoạt được rồi, cô thấy đồ chơi đó có phần kém đẹp. Không đúng. Chắc hẳn là đúng đấy. Nhưng cô thà chịu cắt lưỡi đi, chứ không chịu thừa nhận điều đó. Có gì quan trọng đâu. Dù có nghĩ rằng cô yêu ông De Aguila, rồi cũng chẳng sao, rồi cô cũng sẽ quên thôi. Không bao giờ. François khoát tay, vẻ vừa ung dung, lại vừa sắc sược. Thôi, chúng ta nói những chuyện khác thú vị hơn. Cô phải lên Paris ít lâu. Ở đấy cô sẽ thay đổi tư tưởng đi. Hai bà cô chắc sẽ vui mừng đón tiếp cô đấy. Tôi không muốn đi Paris. Tôi phải ở đây để giải quyết công việc của ba tôi. Ở lại đây, cô sẽ bị móc túi tới đồng xu cuối cùng đấy. Tôi đã giới thiệu với gia đình nhà ta luật sư Robert, người vẫn lo công việc cho tôi. Ông ta là một người trung thực, có năng lực. Nhưng vì sao tôi phải nhận sự giúp đỡ của ông chứ? Vì tôi yêu cầu cô. Anh ta đáp, giọng dịu dàng hơn một chút. Hai người đi tới cuối ấp. François lên tiếng. Thôi, chúng ta về thôi. Không, tôi không muốn gặp mặt những người đang có mặt ở nhà. Tôi muốn ngồi một mình đây. Vậy, xin tạm biệt cô. Không, anh ở lại đi. Lea vừa nói vừa khoác tay anh ta. Chúng ta cùng đi một lúc và tới La Jacquette. François kinh ngạc nhìn nàng. Cô gái đang mang tang này đầy rẫy những mâu thuẫn. La Jacquette ư? Đó là một túp lều em thường đến nô đùa lúc nhỏ. Nó nằm nửa vời dưới mặt đất nên rất mát và dùng để cất trữ cây linh lăng cho thỏ, cất các dụng cụ bỏ đi. Lâu lắm rồi, em không đặt chân tới. Hai người đi qua các cánh đồng nho chạy dài thoai thoải, đến trước một căn nhà nhỏ, mái ngói sát mặt đất. Cửa đóng, Francois dùng vai hích, làm bật tung ổ khóa đã rỉ sét. Một nửa gian nhà nhỏ, nền đất chất đầy cỏ khô. Mạng nhện giăng đầy cả xà nhà. Không có gì đẹp lắm đâu. Trong ký ức của em, nó lớn hơn nhiều. Francois cởi áo ngoài, bỏ lên đám cỏ khô. Em nằm xuống đi. Anh thấy chốn này thú vị lắm đấy. Anh đừng có chế giễu như thế. Đây là nơi em thường đến trốn những khi bà Ruiz bắt em phải học tiếng Đức. Phía sau cái máng kia kìa, có một cái ngách. Chơi đùa đấy thú vị lắm. Thì ra em vẫn như một cô bé gái nhỉ. Anh vừa nói vừa ngồi cạnh nàng. Ánh mắt của Lea từ trẻ thơ bỗng trở nên khiêu khích. Nàng nằm dài, mắt lim dim, hai tay chắp dưới đầu, ngực ưỡn lên, nhìn Francois. Anh nhìn nàng vẻ thích thú. Thôi, đừng chơi cái trò lẳng lơ đó với anh nữa. Nếu không, ngay lập tức, anh không xử sự theo kiểu anh trai nữa đâu. Anh lại yêu em kiểu đó đấy à? Kiểu đó và kiểu khác nữa. Em không nhận ra anh nữa. Anh vốn rất khôn ngoan kia mà. Tôi không muốn làm người lấp lỗ trống đâu. Thế anh muốn nói gì? Cô biết rất rõ rồi đấy. Nhưng nếu tôi thích thì sao? Tôi cứ tưởng là chúng ta giống nhau chứ. Thế anh không muốn tôi à? Cô bé lẳng lơ ơi, tôi không phải... Anh ta không nói được hết câu. Lea, hai tay bíu chặt lấy cổ anh ta, áp mạnh môi lên môi anh ta. Em muốn hút thuốc. Thiếu thận trọng rồi đấy. Francois vừa đáp vừa lấy ở túi ra một bao thuốc lá Mỹ. Người ướt đẫm mồ hôi và dính đầy cuộn cỏ, chân đan chéo nhau. Họ lặng im hút thuốc. Căn lều gần tối hẳn. Ở nhà có lẽ bắt đầu lo rồi đấy. Không đáp, nàng bật dậy, mặc chiếc áo tang vào, cuộn quần áo lót và tất lại, giấu xuống dưới đá, rũ rũ và đi ra, giày thì cầm ở tay. Không hề ngoảnh đầu lại, nàng đi ngược theo hướng Mông Tiác và đến nửa đường, Francois mới đuổi bắt kịp. Hai người lặng im về đến trước cửa nhà. Camille đang ngồi dưới dãy hoàng đậu. Vừa thoáng trông thấy Lea, chị đứng vụt dậy ôm nàng vào lòng. Chị đi đâu về thế? Tôi chẳng sao cả. Tôi đi với ông bạn quý của cô mà. Camille nở một nụ cười nhân hậu. Laurent và bác Adrien đi cả rồi. Họ đã rất buồn khi ra đi mà không được gặp chị đấy. Lea phát một cử chỉ ra vẻ bất lực. Ngoảnh về phía cánh đồng xa, hai bàn tay chống lên hòn đá còn ấm hơi nóng mặt trời. Nàng khẽ cúi xuống nhìn vầng dương như một cái đĩa đỏ rực đang khuất dần sau dãy đồi Verdelle. Nàng không đáp lời chào tạm biệt của Francois lẫn tiếng gọi của Camille bảo nàng vào nhà. Một lát sau, nàng nghe tiếng máy, rồi tất cả lại im lìm. Một làn gió biển nhẹ thổi lên mái tóc nàng. Những vì sao đầu tiên nhấp nháy. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống sát tường, bóng nàng lẫn vào bóng bức tường. Những giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống má nàng, kể từ khi cha nàng vừa mất. Bạn thân mến, Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forges qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chưa hết bàng hoàng vì chị Francois bỏ nhà đi, thì Lea tiếp tục được người nhà thông báo không tìm thấy ông Pierre đâu cả. Mọi người chạy đi tìm khắp ngả nhưng vô vọng. Cuối cùng thì một mục sư đã nhìn thấy ông Pierre chết trong tư thế co quắp tại một giáo đường. Trước cái chết của bố, điều mọi người rất lo lắng là không thấy Lea rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Lea vẫn bình tĩnh để lo tang lễ cho bố. Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình cô. Đặc biệt sự xuất hiện của Laurent khiến cho Lea được an ủi phần nào. Lúc này đây cô cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết. Lea đã nói chuyện với Laurent và bất chấp những gì đang xảy ra, hai người đã hôn nhau. Đúng lúc đó, Francois xuất hiện. Laurent vội vã bỏ đi ngay sau đó. Với sự ham muốn và tình yêu dành cho Lea, Francois không hiểu Lea tìm thấy điều gì thú vị từ con người của Laurent. Tuy nhiên, Francois đã gạt bỏ thắc mắc này. Anh muốn được đưa Lea về nhà, nhưng Lea lại có một gợi ý khác. Cô đưa anh đến một túp lều cỏ, và ở đây hai người tình tự với nhau. Sau khi trở về nhà, biết là mọi người thân quen đã từ biệt gia đình sau đám tang, Lea mới khóc những dòng nước mắt đầu tiên kể từ khi bố cô qua đời. Sau đây giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forges qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Sau khi Pierre Danmark qua đời, bà chị gái Bernadette Busato cố gắng điều khiển công việc nhà. Người đàn bà trung hậu này có quyết tâm cao nhưng bất lực trong việc quản lý một cơ ngơi như cơ ngơi Montiac. Ngồi trước bàn giấy của ông em trai ngày trước, bà vừa lục tung giấy tờ vừa than vãn với Cami de Arcilla đang muốn giúp bà một tay. Trời đất! Rồi sẽ ra sao đây? Tôi không hiểu gì về những con số này hết. Phải hỏi ông quản lý Paya thôi. Mời bà đi nghỉ đi. Cháu sẽ cố gắng nghiên cứu xem sao. Cảm ơn Cami thân mến. Cháu tốt bụng quá. Bà đáp và đứng dậy. Lea sẽ phải bình tĩnh trở lại. Bà nói thêm và bỏ kính ra. Bà cũng đau khổ, nhưng phải cố gắng thôi. Cami giấu nụ cười. Dĩ nhiên bà có ý chí hơn chúng cháu. Dĩ nhiên. Bernadette Busato xác nhận. Bà ta thật ngốc nghếch. Cami nghĩ bụng. Chúc cháu ngủ ngon. Cháu đừng thức khuya quá đấy. Cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Tiếng chân bước nặng nề trên cầu thang. Tiếng cọt kẹt ở bậc thang thứ 10. Rồi lại im lặng, cái im lặng của ngôi nhà trong đêm khuya. Thỉnh thoảng, một làn gió lạnh tháng 11 làm các bức tường rung lên và ngọn lửa trong lò sưởi run rẩy. Đứng giữa căn buồng ấm áp, Cami nhìn ngọn lửa mà không trông thấy. Bỗng một khúc củi vỡ tung và đổ xuống, làm văng lửa và than ra. Chị giật bắn người và chạy vội tới cầm kẹp lửa gắp than bỏ vào lò. Nhân đấy, chị bỏ thêm một cái gốc nho. Củi nổ lép bép thật vui tai. Chị thắt chặt thêm chiếc áo ngủ và ngồi lại trước bàn giấy của Pierre Danmark. Cami làm việc suốt một phần đêm và chỉ ngẩng đầu lên để xoa xoa sau gáy bị đau buốt. Đồng hồ điểm 3 giờ. Cô chưa ngủ kia à? Lea kêu lên và bước vào. Rõ ràng chị cũng vậy, Camille nói, một nụ cười âu yếm trên môi. Tôi sang tìm một cuốn sách, tôi không sao ngủ được. Thế chị đã uống mấy viên thuốc của bác sĩ Plancha chưa? Uống rồi, nhưng thuốc chỉ làm tôi đần độn thêm thôi. Chị bảo lại để ông ấy cho thứ khác, chị phải ngủ đi. Tôi rất muốn ngủ, nhưng tôi lại sợ hễ chợp mắt là thấy gã đàn ông người Óc Lăng bước tới, mặt bê bết máu. Hắn bước về phía tôi, tìm cách nắm lấy tay tôi và bảo: "Vì sao mày giết tao, con đĩ khốn nạn? Lại đây người đẹp, lại đây, tao sẽ vẽ cho mày làm tình với một người chết khoái trá ra làm sao? Tao tin chắc mày thích cái đó, phải thế không, đồ rác rưởi, mày thích cái đó, đồ thối thây, mày..." "Thôi!" Cami hét lên và nắm vai Lea lắc mạnh. "Chị đừng nói nữa." Vẻ mặt lờ đờ, Lea lướt tay lên trán, thêm mấy bước và ngồi phịch xuống chiếc tràng kỷ cũ bọc ra. "Cô không thể biết đâu, kinh khủng thật đấy, nhất là khi hắn bảo..." "Đùa thế đủ rồi, bây giờ tao và mày đi tìm gặp bố mày. Lão ta đang cùng bạn bè ròi bọ chờ chúng ta đấy. Chị im đi. Và có cả mẹ mày nữa." Thế là tôi đi theo hắn và gọi mẹ. Cami quỳ xuống và bế Lea vào lòng, xu nàng như thể xu thằng bé Charles con trai chị. Đúng lúc đó, thằng bé dãy dụa trên giường ú ớ mê sảng. "Thôi, chị bình tĩnh lại đi, đừng nghĩ tới cái đó nữa. Cả hai chị em chúng ta cùng giết hắn chứ. Chị nhớ lại đi, tôi là người bắn đầu tiên, tôi tưởng là hắn đã chết." "Đúng thế, nhưng mà chính tôi và chỉ mình tôi thôi giết chết hắn. Chị không thể làm khác được, hoặc hắn chết hoặc chúng ta chết. Bác Adrien bảo, nếu ở địa vị chị, bác ấy cũng sẽ phải làm như vậy. Bác ấy nói thế cho tôi yên lòng sống thôi. Cô thấy không, bác ấy, một giáo sĩ dòng Dominic mà lại giết người hay sao? Giết chứ, nếu phải giết. Laurent và François Tavernier cũng bảo tôi như vậy. Nhưng tôi tin chắc bác Adrien không thể làm như thế. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tôi đã nghiên cứu xong các tài khoản của ông cụ nhà chị. Tình hình không lấy gì làm sáng sủa đâu. Tôi không hiểu nổi cách làm việc của Paya. Nếu tàn tiện thì chúng ta có thể thoát ra khỏi tình hình này. Làm sao cô bảo có thể tàn tiện hơn được nữa? Lea thốt lên và đứng vụt dậy. Chúng ta chỉ ăn thịt mỗi tuần có một lần thôi, và lại thịt nào có da thịt. Giá chúng ta ít người hơn thì may ra có thể thoát, nhưng... Cami cúi đầu. Tôi biết chúng tôi là một gánh nặng cho chị. Sau này tôi sẽ bồi thường lại cho chị tất cả các khoản chị đã tiêu pha vì chúng tôi. Cô điên rồi, tôi không muốn nói thế đâu. Tôi biết. Cami buồn bã đáp. Ồ, không. Cô đừng giàu dĩ như vậy. Không thể nói chuyện gì được với cô hết á. Chị tha lỗi cho tôi. Cô chẳng có gì để tôi phải tha lỗi cả. Cô làm phần việc của cô và thậm chí làm luôn cả phần việc của tôi nữa. Lea vén rèm cửa lên. Ánh trăng lạnh lẽo soi sáng những viên sỏi ngoài sân. Gió lay rụng những chiếc lá điền ma cuối cùng. Cô có nghĩ là chiến tranh còn kéo dài nữa không? Nàng hỏi. Mọi người đều cho chính phủ Vichy hợp tác với Đức là chuyện bình thường. Không, chị Lea ạ, không phải mọi người đâu. Chị cứ nhìn xung quanh chúng ta mà xem. Ít nhất chị cũng biết là có một chục người đang tiếp tục cuộc chiến đấu đấy. Phải đương đầu với hàng trăm nghìn người, hàng ngày hô vang bê tanh muôn năm, thì một chục người là cái gì? Chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng trăm rồi hàng nghìn người phản đối mà. Tôi không tin nữa. Tất cả mọi người chỉ nghĩ tới ăn cho no, mặc cho ấm thôi. Sao chị lại có thể nói như thế? Người Pháp đang chịu đựng nỗi nhục thất trận, nhưng lòng tin của họ đối với ông thống chế đang suy giảm dần. Ngay cả Pierre hôm nọ cũng bảo tôi, Bà Cambi, bà có thấy là ông già ấy hơi quá xá không? Thế mà, Paya, lão muốn đánh lừa cô đấy. Tôi biết, lão là một tay lóng cá. Lão tìm cách biết cô suy nghĩ ra sao để lợi dụng khi cần thiết. Đối với lão, cần lao gia đình tổ quốc là rất có ý nghĩa. Đối với tôi cũng vậy, nhưng không hoàn toàn giống như lão. Cô cẩn thận đấy. Mục đích duy nhất của lão là tước đoạt mông tía của chúng ta. Lão không lùi bước trước bất kỳ cái gì hết. Hơn nữa, lão đinh ninh Marcia con trai lão bỏ ra đi là vì tôi. Có phải ít nhiều đúng như vậy không? Không phải. Lea thốt lên giận dữ. Trái lại, tôi tìm cách giữ anh ta lại. Đâu phải lỗi tại tôi nếu anh ta không muốn biết gì hết và chỉ muốn sang Đức kiếm tiền, chứ không chịu ở lại làm việc ở Mông Tía. Chị nói quá đấy, chị bạn thân mến ạ. Chị biết rất rõ vì sao anh ta ra đi mà. Không, vì anh ta yêu chị. Thế thì có quan trọng gì? Nếu yêu tôi như cô bảo, thì anh ta phải ở đây giúp tôi và ngăn cản không cho ông bố của anh ta ăn cắp của chúng ta chứ. Anh ta cũng có thể đi tìm gặp tướng De Gaulle, nhưng tôi hiểu vì sao anh ta lại bỏ đi như vậy. Cô rộng lượng quá đấy. Chị đừng nghĩ như vậy. Tôi hiểu là vì đây là vấn đề tình cảm. Tôi không biết nếu ở vào hoàn cảnh của Marcia hay của Françoise thì tôi sẽ xử sự như thế nào. Có lẽ tôi sẽ hành động như họ. Cô nói bậy. Không bao giờ cô lại để cho một tên người Đức làm cho bụng mình phình ra như Françoise đâu. Chị đừng nói như vậy về chị gái mình. Chị ấy không còn là chị gái của tôi nữa. Chính vì chị ấy mà ba tôi mất đấy. Không phải thế. Bác sĩ Plancha bảo tim ông cụ đã yếu từ mấy năm trước, và mặc dù cụ bà năn nỉ, cụ ông vẫn không chịu chữa chạy. Tôi không muốn biết điều đó. Giá chị ấy không bỏ đi thì ba tôi còn sống. Lea kêu lên, hai tay che mặt và đôi vai rung rung vì nức nở. Cami kìm nén trong lòng tình cảm yêu thương đối với người bạn gái. Làm sao Lea có thể không biết tới mức ấy tình cảm của những người khác? Đấy là chỗ mạnh của chị ấy, theo như lời Laurent vẫn nói. Cami nghĩ bụng, chị ấy chỉ muốn biết cái trước mắt. Chị ấy cứ tiến bước và tự đặt câu hỏi sau. Không phải vì thiếu trí tuệ, mà chính vì thừa sức sống. Lea kìm ném không dẫm chân như khi còn bé, nàng quay sang Cami. Chị đừng nhìn tôi như thế nữa, chị đi ngủ đi, chị không thấy đầu óc chị tối nay ra sao à? Cô nói đúng đấy, tôi bị mệt, cô cũng vậy, cũng phải đi ngủ đi, chúc cô ngủ ngon. Cami bước tới hôn Lea, nàng hững hờ đón nhận cái hôn và không hôn trả. Cami không nói gì và ra khỏi phòng. Giận Cami và giận cả bản thân mình, Lea bỏ thêm một gốc nho vào lò sưởi, lôi từ tầng dưới tủ xách ra chiếc vải mềm kẻ ô vuông trước kia ba nàng thích dùng, tắt đèn và nằm dài trên tràng kỷ. Nàng chỉ nhìn ngọn lửa trong phút chốc, lửa bập bùng khiến nàng buồn ngủ. Từ sau khi ba nàng mất, Lea thường đến ngủ trong căn buồng nàng yêu thích này, nơi duy nhất các bóng ma quen thuộc không tới ám ảnh nàng. Lea tỉnh dậy vì lạnh. Mình phải bỏ nệm xuống thôi, nàng nghĩ bụng. Nàng vén rèm cửa và có cảm giác kỳ lạ, là như đang lơ lửng trong mây vì sương mù dày đặc. Nhưng phía sau màn sương ấy chắc phải có ánh sáng. Trời sẽ đẹp đây, nàng thầm nghĩ. Nàng khéo léo đốt lại lò sưởi và ngồi sưởi ấm một lúc. Bất giác nàng đếm tiếng chuông đồng hồ. 11 à? Đã 11 giờ rồi sao? Sao họ lại để mình ngủ lâu thế này? Lò sưởi trong nhà bếp sáng rực, trên mặt bàn trải vài nhựa màu xanh, đặt một chiếc bát không và một cái khăn ăn mọc một miếng bánh mì. Vẻ háo đói, Lea hít hít mùi bánh mì thơm lự. chắc là bánh bà Sidonie làm đây, nàng nghĩ bụng. Trong một góc chạn bếp, có cái bình pha cà phê cũ kỹ, men sứ màu xanh. Lea uống cà phê, nhưng là thứ cà phê chỉ có trên danh nghĩa. May sao sữa át được mùi cà phê nhạt thếch. Vừa ăn nàng vừa tự hỏi, hôm nay thứ mấy mà lại có bánh mì bơ nhỉ? Nàng tìm ra ngay câu trả lời khi ngước mắt lên nhìn con số 11. 11 tháng 1. Thì ra, bà Sidonie ăn mừng theo cách của bà ngày kết thúc chiến tranh 14. Lea nhún vai thoáng một nụ cười không vui. Bao giờ thì cuộc chiến tranh này chấm dứt? Nó đã kéo dài hơn 2 năm rồi. Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 1942, nước Pháp vẫn bị chia cắt làm hai. Càng ngày càng nhiều thanh niên không chịu đi lao động ở Đức và trốn vào rừng núi, lập thành các đoàn đi tìm một thủ lĩnh. Họ sống nhờ vào hào tâm của dân chúng và có khi bằng cướp bóc. Trong khu vực của Anh, Laurent de Argila có trách nhiệm tập hợp đám người cứng đầu kính cổ ấy vào các mạng lưới kháng chiến được thành lập. Laurent, từ khi mai táng bố, nàng không gặp lại anh. Một hôm, Camille vợ anh đến gặp anh ở Toulouse, khiến nàng phát ốm lên vì ghen tuông. Còn Tavernier thì sao rồi? Ít ra anh ta cũng phải hỏi thăm tin tức nàng chứ. Anh ta không phải là người tình của nàng hay sao? Vì anh ta, nàng đã trải qua một nỗi lo sợ ghê gớm nhất đời là mang thai. Cơn báo động hụt ấy làm nàng hiểu rõ hơn nỗi hoang mang của Françoise, cô chị gái mà đứa bé trong bụng sắp chào đời. Françoise đã viết thư năn nỉ nàng đến trong dịp sinh con. Buồn và giận, Léa không trả lời. Camille, Ruth, Léa, cô Bernadette ơi! Laura kêu toáng lên trong khi bước vào bếp. Cái gì thế? Léa hỏi và đứng dậy. Laura, cô kêu toáng lên đi à? Bà Ruth cũng chạy ra và hỏi. Cô em gái của Léa thở hổn hển không nói thành lời. Paya cũng bước vào, bà vợ theo sau. Các bà có nghe? Nghe cái gì cô nói đi, bà Ruth bảo. Bọn Đức. Bọn Đức sao? Léa thốt lên. Họ đã chiếm đóng vùng tự do rồi. Laura nói liền một hơi. Léa ngồi phịch xuống ghế. Trước mặt nàng, Camille ôm chặt con. Thằng bé tưởng là một trò đùa, cười như lắc nẻ. Tôi nghe qua đài phát thanh, Pierre lên tiếng. Ở đài tiếng nói Paris, vợ lão nói thêm. Chúng bảo là tiền bồi thường cho quân đội chiếm đóng mỗi ngày là 500 triệu. Làm thế nào để có được số tiền đó? Ngôi nhà hai chị em bà de Montplanet đã thay đổi nhiều từ sau những ngày cuối cùng Léa ở Paris. Hai căn buồng xưa kia tràn trề sức sống giờ đây hết sức lạnh lẽo. Hai chị em bà và bà Phú Xà chỉ ở trong những phòng họ còn có thể đốt chút lò sưởi. Cháu hiểu cho hai bà không thể để nó đau ốm một mình trong khách sạn được. Không bao giờ mẹ cháu có thể tha thứ cho hai bà nếu làm như vậy. Lisa de Montplanet vừa nói, vừa lấy mùi xoa ướt chấm mắt. Thôi, không nói lại chuyện đó nữa làm gì, hai bà đã làm bổn phận của những người thân và những tín đồ công giáo rồi. Albertine lạnh lùng nói thêm. Đứng trong phòng khách nhà hai bà cô ở Paris, Lea khó kìm nổi cơn giận trong lòng. Nhận được thư với những lời lẽ hoảng hốt khác thường của Albertine, Lea nhảy lên chuyến đầu tiên đi Paris sau nửa ngày chờ đợi trong cảnh chen lấn trong nhà ga Saint-Jean ở Bordeaux. Khi nàng đến ngôi nhà này trên đường phố đại học, Esten vừa là người quản gia vừa là người hầu làm đủ mọi việc cho hai chị em bà de Montplanet, ôm choàng lấy nàng với một vẻ khoan khoái rõ rệt. Cuối cùng cô Lea, cuối cùng cô. Có tình hình xảy ra thế bà Esten. Hai bà cô của tôi đâu? Hai bà bị ốm hả? Cô Lea, giá cô biết. Lea, cháu đã đến đi à? Bà Lisa mang tô lông thú khoác ngoài áo ngủ kêu lên. Lát sau, bà Albertine cũng xuất hiện, theo sau là một người đàn ông mang túi đồ nghề thầy thuốc. Bà cô tiễn ông ta ra cửa và nói, tạm biệt bác sĩ, hẹn ngày mai nhé. Lea kinh ngạc nhìn ba người đàn bà. Thế nào? Hai bà cho cháu biết ai ốm thế? Françoise, chị gái cháu. Câu trả lời làm Lea sửng sốt, và sau sự ngạc nhiên là cơn giận dữ. Những lời nói dữ dằn của nàng khiến bà Lisa đa sầu đa cảm khóc nức nở. Lea, Lea, em đến đi à? Một giọng nói yếu ớt cất lên phía sau cánh cửa đang từ từ hé mở. Françoise đứng trong khung cửa, lớp mền che không kín cái bụng tròn xoe. Anne-Martin chạy nhào tới. Sao cháu lại đứng dậy thế? Bác sĩ đã cấm kia mà. Không nghe lời bà cô nói, Françoise giang hai tay bước về phía cô em. Cái mền tuột xuống để lộ cái bụng đã to tướng lại càng thêm to vì áo sơ mi quá chật và khuôn mặt gầy gò. Hai chị em ôm choàng lấy nhau. Ồ, Lea, chị cảm ơn em đã tới. Lea dắt chị vào buồng cũng chỉ hơi ấm hơn phòng khách. Vừa nằm lên giường, Françoise nắm lấy tay em gái và thì thầm. Em đã tới. Cháu hãy bình tĩnh. Albertin vừa bảo vừa sắp xếp lại chăn gối, không thì ốm đấy. Không thưa bà, hạnh phúc không thể làm cháu ốm được đâu. Lea, em kể hết cho chị nghe đi, tất cả những gì đã xảy ra ở Montiac ấy mà. Hai tiếng đồng hồ sau, hai chị em vẫn tiếp tục trò chuyện. Lea không sao rời khỏi chiếc giường ấm áp mà nàng cảm thấy khoan khoái sau khi tỉnh giấc. Nàng không sao chịu nổi cái ý nghĩ phải dậy và thay quần áo trong giá lạnh. À, giá cứ nằm trên cái giường thật êm ái này cho hết mùa đông, cho hết chiến tranh. Nàng ngạc nhiên nhớ lại tối qua mình đã khoái trá sai trò khi cùng Françoise hồi tưởng những giờ phút hạnh phúc trong tuổi ấu thơ. Cả hai chị em cùng cố tránh không nói tới vấn đề đang làm họ quan tâm, sự ra đời của đứa bé và tương lai của Françoise. Có tiếng gõ cửa, Essen mang bữa sáng vào. Sao? Chà à, đường chính cống à? Lea thốt lên và vụt đứng dậy. Làm sao có những thứ ấy? Đã 3 tháng nay, đây là lần đầu tiên để thiết đãi cô đấy mà. Chúng tôi có được là nhờ một người bạn của bà Mustang, hình như là một nhà văn hay sao ấy. Raphael Mann phải không? Vâng, đúng thế. Một cái ông có vẻ bất hảo lắm. Hôm nọ tôi thấy ông ta ở một tiệm cà phê, tay ôm ngang lưng và thì thầm với một sĩ quan Đức trẻ tuổi. Ai nấy đều thẹn thùng quay mặt đi. Lea khó giấu nổi một nụ cười mà chắc hẳn bà vú xà không hiểu nổi. Tôi đã kể lại cảnh tượng đó với hai bà và xin hai bà đừng có tiếp cái ông ấy nữa. Esten nói tiếp. Bà Lisa bảo chỗ nào tôi cũng thấy cái xấu cả. Còn ông Mon là một người hào hoa tuyệt vời. Nhờ ông ta mà chúng tôi không chết đói ở đây. Còn bà Albertine bảo tôi đừng xét đoán bề ngoài. Cô nghĩ thế nào cô? Tôi biết rất ít về ông Mon, bà Esten ạ. Nhưng tôi sẽ nói với hai bà cô của tôi phải thận trọng đối với ông ta. Tôi đã để một ấm nước nóng trong buồng tắm và cắm lò sưởi điện. Nó không sưởi ấm lắm đâu, nhưng cũng làm cho không khí bớt giá đi chút ít. Cảm ơn bà Esten, giá tắm được một cái nhỉ? Tắm mà, đã mấy tháng nay bồn tắm không có nước. Hàng tuần hai bà đến tắm ở nhà tắm công cộng đó. Ôi, giá được nhìn thấy hai bà ở đấy, chắc là hai bà không dám cởi bỏ quần áo để xuống nước đâu nhỉ. Nhạo báng như thế là không hay đâu, cô Lea. Cuộc sống ở đây cam go lắm, chúng tôi rét, chúng tôi đói, chúng tôi lại sợ nữa. Sợ cái gì thế? Ở đây có đáng sợ lắm đâu. Cô biết đâu đấy cô. Cô có còn nhớ cái bà ở trên tầng 2 thỉnh thoảng vẫn uống trà với hai bà cô của cô không? Bà Lê Vi ấy à? Vâng, bọn Đức đã đến bắt bà ấy. Bà đang ốm, bọn chúng lôi bà ra khỏi giường và đưa đi trong khi vẫn đang mặc áo ngủ. Bà Albertine có báo tin cho ông Tavernier. Tavernier à? Để nhờ ông ấy hỏi xem đầu đuôi ra sao. Rồi sao nữa? Mấy hôm sau khi tới đây, ông ta tái xanh tái mét trông đến dễ sợ. Thế ông ta nói những gì? Ông ta bảo bà ấy bị đưa đến Drancy và từ Drancy đến một trại tập trung ở Đức cùng với 1.000 người khác, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Sau khi bà Lê Visa đi, đến ở nhà bà là một nữ diễn viên có cuộc sống rất sang trọng và thường tiếp bọn sĩ quan Đức. Họ làm huyên náo cả lên, nhưng không ai dám phàn nàn vì sợ bị trả thù. Thì ông Tavernier tới đây lần cuối cùng là vào hôm nào? Trước đây khoảng 3 tuần, cũng chính ông ta can thiệp với 2 bà cô của cô để đưa François tới đây đó. Lea cảm thấy tim đập dồn dập. François quan tâm đến 2 bà cô và chị gái của nàng. Xin chia tay cô, hình như trưa nay có bán cá ở phố Bastille, tôi phải đến sớm, nếu không thì chỉ còn xương cá thôi. Lea tắm rửa qua loa, mặc ra ngoài áo len dài, một chiếc xăng đai đen và áo ngắn đi tất giày và bước sang buồng chị cô. Đang ngồi trên giường trong bộ quần áo và khăn quàng màu hồng làm nồi sắc xa, đầu tóc chải kỹ lưỡng, gương mặt điềm tĩnh. François nở một nụ cười khi nhìn thấy Lea. Chào Lea, em ngủ ngon chứ? Đã mấy tháng nay, chưa bao giờ chị ngủ ngon đến thế, nhờ em đấy. Lea ôm hôn chị. Em có mặt ở đây quý hóa quá, chị sẽ chóng bình phục thôi. Chị không muốn bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên vở kịch Hoàng hậu qua đời của Henri de Montaigne. Bao giờ thì diễn? Mồng 8 tháng chạp ở nhà hát ca kịch. Mồng 8 tháng chạp à, ngày kia rồi. Thế thì sao? Còn 1 tháng nữa chị mới sinh và hiện chị cảm thấy rất là khỏe mạnh. Chờ đợi một đứa bé ra đời đâu phải là bệnh tật. Em sẽ thấy khi đến lượt em. Em mong không bao giờ thế cả. Vì sao? Mong chờ một đứa con của người đàn ông mình yêu thương là điều kỳ diệu lắm chứ. Trước vẻ mặt lạnh lùng của Lea, François biết mình lỡ lời. Chị đỏ mặt và cúi xuống, rồi cố lấy hết lòng dũng cảm, ngẩng đầu lên và nói giọng run run. Chị biết em nghĩ gì? Chị tìm cách tự thuyết phục mình là chị có lỗi khi yêu Otto, nhưng mà không được. Tất cả mọi cái ở anh ấy đều làm cho chị ưa thích. Tính tình nhân hậu, lòng yêu âm nhạc, tài năng, dũng khí, dù anh ấy là người Đức. Điều duy nhất chị cầu mong là chấm dứt chiến tranh. Em hiểu chứ, em cố mà hiểu. Lea không sao có thể nghĩ tới tình huống ấy một cách bình tĩnh và rành mạch. Trong con người nàng có một cái gì sâu kín chống lại mối tình làm nàng khó chịu ấy. Đồng thời, nàng hiểu rất rõ tất cả những gì Otto và François cùng nhau chia sẻ. Nếu không phải là người Đức, thì anh ta là một người anh rể thật dễ thương. Thế, chị định thế nào? Nàng hỏi. Kết hôn với anh ấy khi anh từ Berlin trở về và được phép của cấp trên. Em hứa với chị là sẽ dự lễ kết hôn nhé, chị van em hứa với chị đi. Tất cả sẽ tùy thuộc vào thời gian, nếu là mùa thu hoạch nho hay mùa xuân thì em không tới được. Em sẽ thu xếp nhé. François nói và mỉm cười sung sướng vì không bị khước từ một cách dứt khoát. Otto tuyệt lắm, ngày nào cũng biên thư cho chị, lo lắng thực sự cho chị và cho cháu bé. Anh ấy nhờ Friedrich Hanker trông nom chị. Em còn nhớ anh ta không? Anh ta đã giúp em một tay trong việc đỡ đẻ cho Camille mà. Thế thì trong trường hợp sắp tới, anh ta có thể thay thế bà đỡ đấy. Giọng Lea có vẻ châm biếm cay độc tới mức François không sao giữ được nước mắt. Nàng xấu hổ về sự thô bạo của mình. Chắc hẳn nàng sẽ xin lỗi chị gái nếu lúc đó bà cô Albertine không bước vào. Lea, có người gọi điện. François, cháu sao thế? Thưa bà, không sao cả, cháu hơi mệt tí thôi. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Fox qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái tạm biệt các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau cái chết của ông Pierre, mọi việc dần trở lại bình thường, nhưng nỗi lo về tài chính thì vẫn còn nguyên đó. Việc quản lý một nơi như cơ ngơi Montiac thật chẳng dễ dàng. Lea vẫn còn rất mệt mỏi. Suốt những ngày qua, cô sống trong tâm trạng đau đớn khi nghĩ chỉ vì chị Francois bỏ nhà đi mà ông Pierre mới mất. Lea nhận được thư của Francois sắp sinh em bé và muốn em gái lên thăm. Nhưng vì giận chị mà Lea đã không viết thư hồi âm. Tuy nhiên, rốt cuộc thì tình chị em khiến Lea không thể hờ hững trước tin sức khỏe của Francois có vấn đề. Dưới sự giúp đỡ của anh chàng Francois Tavernier, Francois được đưa đến nhà hai bà cô. Lea đã gặp lại chị mình ở đấy. Gặp em, Francois được động viên về tinh thần nên sức khỏe ngày một tốt hơn. Cô chỉ còn chờ đến ngày sinh nở. Francois tâm sự với Lea tình yêu mình dành cho Otto vẫn mãnh liệt như ngày nào. Chỉ cần kết thúc chiến tranh, Otto trở về và hai người sẽ làm đám cưới. Sau đây giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Alo, ai cầm máy đây? Cô là Lea Denmark phải không? Phải, tôi đây. Còn ai ở đầu dây nói thế? Cô không nhận ra tôi sao? Cô không nghe gì hết à? Không. Ông cho biết ông là ai, nếu không tôi bỏ máy xuống đây. Bao giờ cô cũng hăng máu, tôi biết mà. Nào cô bạn xinh đẹp, gắng thêm chút xíu đi. Tôi không thích cố gắng gì hết, và tôi thấy cái trò đùa này thật là ngu ngốc. Cô chớ bỏ máy. Cô còn nhớ tiệm gà sống thiến, nhà thờ nữ thánh Olilai ở phố Saint-Geneve chứ? Raphael đấy à? Cô chậm nhận ra đấy. Xin lỗi, nhưng tôi khiếp hãi cái trò úp úp mờ mờ trên điện thoại như thế này. Sao ông biết tôi ở Paris? Tôi bao giờ cũng biết rõ tin về những gì liên quan đến bạn bè, lúc nào thì chúng ta gặp được nhau nhỉ? Tôi không biết nữa, tôi vừa mới tới thôi mà. 5 giờ tôi sẽ đến uống trà. Cô không phải lo gì hết, tôi sẽ mang tới mọi thứ cần thiết. Chỉ xin cô đun nước sôi cho. Nhưng... bà chị gái xinh đẹp và hai bà cô của cô sức khỏe thế nào? Phiền cô chuyển dùm lời thăm hỏi tới hai bà. Hẹn lát nữa cô bạn thân thiết. Được gặp lại cô tôi rất đỗi vui mừng. Raphael bỏ máy xuống, còn Lea thì đứng sững sờ. Làm sao mà hắn biết nhỉ? Nàng dùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cháu đừng đứng như thế ở lối đi lạnh giá này, cháu sẽ bị cảm lạnh đấy. Giọng nói của bà Linda làm Lea giật mình. Bà gặp Raphael Mann đã lâu chưa? Bà không nhớ rõ, có lẽ cách đây 15 hôm. Thế ông ta có gặp Francois không? Không, nó đến đây sau hôm ông ta tới thăm hai bà, và từ hôm đến nó không đi đâu hết. Nhưng mà vì sao cháu lại hỏi như vậy? Raphael Mann vừa gọi điện cho cháu, và cháu băn khoăn không biết vì sao ông ta lại biết cháu ở Paris. Chắc là tình cờ thôi mà. Với một người như ông ta, cháu không tin là có chuyện tình cờ. Lisa nhún vai tỏ ra không hay biết. À, cháu quên, ông ta sẽ tới uống trà đó. Nhưng chúng ta chẳng có gì hết. Ông ta bảo là ngoài nước lã ra, ông ta sẽ mang tới đủ mọi thứ. Đồng hồ phòng khách vừa điểm 5 tiếng thì có tiếng chuông réo ngoài cổng. Esten với chiếc tạp dề tuyệt vời có dài mặc ngoài áo blue thường ngày ra mở cửa. Raphael bước vào, nửa người khuất sau một đống hộp to hộp nhỏ có cột dây. Nhanh lên bà Esten, bà giúp tôi một tay, không thì tất cả số kẹo bánh này sẽ rơi xuống thảm nhà mất. Miệng lầm bầm, Esten đỡ lấy các thứ. Raphael, ông tuyệt quá. Lea. Hai người nhìn nhau một lúc lâu trước khi bước tới gặp nhau, ánh mắt họ như thể muốn quy tụ trong khoảnh khắc toàn bộ cuộc đời họ. Tất cả mọi cái đều đối lập họ với nhau, quan niệm về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu, nhưng một tình cảm bạn bè hút họ lại với nhau và họ không tìm cách cưỡng lại. Trong hai người thì Raphael tự đặt cho mình nhiều câu hỏi hơn cả về cái gì mà hắn gọi là cái phần của bản thân hắn không bị thối ruỗng. Hắn, kẻ lường gạt, kẻ dối trá, tên trộm cắp, tay chỉ điểm, cộng tác viên của Gestapo, tên Do Thái thỉnh thoảng viết tin cho tờ Tôi Có Mặt Khắp Nơi, tờ Pilori và tờ Thời Mới. Chủ nghĩa bài Do Thái của hắn làm hầu hết các vị chủ nhiệm và chủ bút chứng danh của các tờ báo ấy khó chịu, tuy họ tự nhận là chống Do Thái. Đối với Lê A, hắn cảm thấy mình như một người anh cả muốn bảo vệ cô em gái chống lại những cái sơ sáy của cuộc đời. Cô bạn thân mến, cô làm thế nào mà mỗi lần gặp cô là cả ánh mắt lẫn tâm hồn tôi đều hoan hỉ nhỉ? Nàng cười, tiếng cười hơi ồm ồm khiến cho đàn ông thì xạo xược và đàn bà thì tức tối, rồi hôn lên hai má hắn. Tôi biết chắc là tôi sai lầm, nhưng tôi vui mừng được gặp lại ông. Vì sao trong cùng một câu nói của cô lại vừa có một điều rất thú vị và một điều khác ít thú vị như vậy? Thôi nào, tôi là đứa nhu nhược, tôi chỉ thích vui chơi. Lúc tôi vừa vào, cô bảo là tôi thật tuyệt phải không? Tôi oách lắm chứ. Nhưng tôi kiêu hãnh hơn cả là về đôi giày. Không tồi, cô nghĩ thế nào? Tôi phải trả cả một gia tài đấy. Tôi thuê đóng ở hiệu Hermès mà. Thế ông lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tước đoạt của một bà cụ già bán mình cho một tên đại úy Đức hồng hào béo tốt hay bắt tay một binh nhì mờn mơ đi đánh đĩ? Cô nói không sai mấy đâu, biết làm thế nào được cô bạn thân mến. Con người ta tự tạo ra hạnh phúc theo khả năng ấy. Không có tiền thì chút hạnh phúc còn con cũng chẳng có, nên tôi quyết định phải xoay ra tiền. Lúc này chẳng có gì dễ hơn thế, tất cả đều có thể bán thể xác và lương tâm. Tùy theo trường hợp, tôi bán một trong hai cái đó, hoặc bán cả hai nếu người mua tỏ ra thật là hào phóng. Ông thật ghê tởm. Nhưng cách thiện có bao giờ trọn vẹn đâu, nên tôi chẳng cần quan tâm. Nếu cho con người ta là một thực thể biết lẽ phải, thì là một sai lầm lớn đấy cô bạn xinh đẹp ạ. Không phải cứ biết tư duy là biết lẽ phải đâu. Tôi luôn luôn tin chắc rằng thích thú những điều hợp lẽ là điểm xuất phát của sự tầm thường. Rồi sẽ có ngày tôi phải viết một cuốn ca ngợi sự tầm thường. Nó sẽ làm xôn xao dư luận giới văn chương. Trong lúc chờ đợi việc biên soạn kiệt tác ấy, xin cô cho phép tôi đến chào hai bà cô và bà chị gái của cô. Đêm đã khuya, Raphael Mann mới ra về, Lea tiễn chân ra tận cổng. Tôi cần gặp cô một mình, mai chúng ta có thể cùng ăn trưa được không? Tôi cũng không biết nữa, ông làm tôi sợ. Tôi không nghĩ là ông xấu tới mức như ông nói, thế nhưng một sự hiềm khích kỳ cục lại bảo tôi phải đề phòng đối với ông. Ồ, cô nói có lý lắm cô bạn thân mến ạ. Cô có đề phòng bao nhiêu đối với tôi cũng chẳng đủ đâu. Nhân đây, xin cô cho biết cô có tin tức gì về Sarah Mustang, người bạn gái xinh đẹp của tôi không? Đã lâu ngày tôi chẳng có tin tức gì về cô ấy. Thì ra anh ta muốn đi tới đấy. Lea nghĩ bụng, nàng dùng mình, miệng lợm giọng, nàng đáp lạnh lùng gọn lòn, tôi cũng không có tin. Ồ, cô bị lạnh đấy à? Giữ cô lại ở cái hành lang giá buốt này, tôi quả là một thằng ngốc. Cô hãy vào sưởi ấm cùng bà chị gái đi. Tôi biết người chồng sắp cưới của chị ấy chứ. Một con người có trình độ văn hóa cao với một triển vọng lớn. Trong thời buổi này, một sự kết thân như vậy thật là bổ ích. Liệu ông bác giáo sĩ dòng Dominic của cô có tán thành một cuộc hôn nhân như vậy không? Một nỗi sợ hãi kinh tởm dâng lên trong lòng Lea. Ôi, cô bạn thân mến, răng cô gõ lập cập rồi đấy và sắc mặt tái nhợt. Lỗi tại tôi làm cô ốm đến nơi rồi, chắc cô bị sốt. Raphael ân cần cầm lấy cổ tay Lea. Ông chớ đụng đến tôi có sao đâu. Nàng thốt lên và rút mạnh tay ra khỏi tay hắn. Hẹn ngày mai cô bạn xinh đẹp, cuối buổi sáng tôi sẽ gọi điện cho cô. Từ nay tới đấy cô phải nghỉ ngơi để khỏi ảnh hưởng đến thần kinh. Hôm sau, Lea ra khỏi phố đại học từ sáng sớm để tránh mặt khi Raphael Mann gọi điện đến. Ở mặt tiền khách sạn Lutetia, biểu ngữ và khẩu hiệu phát xít phấp phới tạo nên một cảnh quang ảm đạm tang tóc giữa một buổi sáng đẹp trời. Trên tam cấp, nhiều người đứng bàn cãi vây quanh hai sĩ quan Đức. Trong số họ, không thể như thế. Để nhìn rõ hơn, Lea bước qua đường và cố đi chậm rãi. Quả là nàng đã không nhầm, quả là François Tavernier. Anh ta có vẻ rất thân thiện với hai gã người Đức. Lea cảm thấy mệt mỏi, hai chân như muốn khuỵu xuống, nước mắt đầm đìa, không sao ngăn nổi. Tủi nhục không gì bằng. Khóc lóc trước kẻ khốn nạn kia và những thằng bạn ghê tởm của hắn ư. Kìa, một người đàn bà đẹp, da sáng sầu bi. Một tên sĩ quan Đức lên tiếng khi nhìn thấy cô gái. François Tavernier nhìn theo ánh mắt gã kia. Không phải, nhưng mà đúng rồi, chính là nàng, người phụ nữ duy nhất vẫn xinh đẹp trong nước mắt mà anh ta biết. Xin lỗi các ngài, em gái tôi kia, chắc là con cún của nó bị sổng, trông nó giàu dĩ quá. Thôi đi ông Mãnh. Một người trong bọn nói và vỗ vai anh ta. Lại một cuộc chinh phục nữa rồi. Hoan hô ông bạn, ông có con mắt tinh đời lắm. Quả là đào tơ mơn mởn. Giữ lấy độc quyền một người xinh đẹp như thế mà ông không xấu hổ à. Nhớ đưa cô ta tới một bữa ăn tối đấy. Vâng, thôi xin lỗi các ngài, hẹn sớm gặp lại. Anh ta bước thoăn thoắt xuống tam cấp khoác tay Lea kéo đi. Tôi van cô phải lấy vẻ tự nhiên cho, họ đang nhìn theo chúng ta đấy. Hai người im lặng cất bước đi ngược đường Asan. Anh bỏ tay tôi ra, tôi có thể đi một mình. François nghe theo. Vẫn là cái tính nết đặc biệt như trước. Tôi sung sướng thấy cô không có gì thay đổi và vui mừng nhận thấy đời sống của cô tốt hơn trước. Chiếc áo lông lộng lẫy này cô mặc rất đẹp. Lea im lặng nhún vai. Nhưng không phải là y phục của một cô gái đứng đắn. Chỉ có vợ và tình nhân một số tay chợ đen, vài ba cô diễn viên và mấy cô bồ của người Đức mới dám mặc thứ đó. Lea đỏ mặt và vội vã đáp, nhưng ngay sau đó ân hận về lời đáp của mình. Không phải áo của tôi mượn của chị gái tôi đấy. François mỉm cười. Thế cô làm gì ở Paris? Làm sao mà cô khóc? Quan trọng gì cái đó? Anh ta đứng lại nắm lấy cánh tay cô gái buộc nàng phải nhìn mình. Cô bé dại dột này, cô không biết là tất cả những gì liên quan tới cô đều quan trọng đối với tôi hay sao? Vì sao câu nói này làm dịu cơn giận dỗi của nàng? Nàng khẽ rút tay và tiếp tục cất bước. Hai người đi tới trước dãy rào sắt ở tiệm Luxembourg. Chúng ta vào đây, ở đây yên tĩnh, có thể nói chuyện được, François bảo. Xung quanh bể nước, trẻ em đội mũ vải và quàng khăn len đuổi bắt nhau và la hét ầm ĩ. Mấy bà trông nom chúng dậm chân và xoa tay cho ấm người. Bây giờ cô cho tôi biết cô lên Paris làm gì? Françoise, chị gái tôi không được khỏe. Chuyện bình thường đối với chị ấy mà. Dĩ nhiên, hai bà cô của tôi cứ cuống lên nên tôi phải đáp chuyến tàu đầu tiên. Rời khỏi Montiac, tôi lo có tình hình nghiêm trọng. Thế cô có tin tức gì về Laurent de Angela không? Không. Từ sau vụ hành quyết các con tin ở Suzer ngày 21 tháng 9. Tôi có gặp lại anh ấy sau đó ít lâu. Anh ta không tha thứ cho mình đã không cứu thoát được họ. Tavignia nói và khoác tay Lea. Anh ấy có thể làm gì được chứ? Anh ấy biết rất rõ trại tập trung Morignac, nơi bọn Đức đến bắt các con tin. Thế vì sao anh ta biết chỗ đó? Ít lâu sau khi mai táng ông cụ thân sinh cô, anh ấy bị bắt trong một vụ càn trên đường Saint-Catherine ở Bordeaux. Giấy tờ của anh ta hợp lệ tuy là giả mạo, không có lý do gì cả, nhưng người ta vẫn giam anh ấy ở trạm Morignac. 3 ngày sau, anh ấy trốn thoát, mang theo một sơ đồ chính xác của trại và một vài chi tiết có thể bổ ích. Khi biết tin 70 người bị bắt giữ một cách hú họa sẽ bị bắn để trả thù những vụ mưu sát ở Paris, anh định cùng với mục sư La Chenre và mấy người bạn trong mạng lưới của mình tổ chức cứu thoát họ. Họ dự tính đón đường cam nhông chở con tin, hạ sát bọn lính canh và giải thoát tù nhân. Nhưng tới phút cuối cùng họ nhận được lệnh án binh bất động. Thế lệnh của ai? Tôi không rõ, có lẽ của London. Vô lý. Trong chính trị, thường những điều có vẻ vô lý lại có hiệu lực tuyệt đối đó. Tavernier nhìn vào mắt Léa và đột ngột bảo. Anh muốn hôn em? Không, chừng nào tôi chưa biết sự thật về quan hệ của anh với bọn bạn anh ở khách sạn Lutetia. Anh không thể nói với em được. Đó là những điều mà vì em và vì tất cả chúng ta em không nên biết thì hơn. Lúc nãy tôi bị choáng khi thấy anh đứng với bọn họ. Chính lúc đó tôi đi tìm anh theo địa chỉ anh để lại đấy. Ở số nhà 32, đại lộ Clépé phải không? Phải. Vậy thì em hãy cảm ơn những ông bạn Đức của anh đi. Nếu không có cuộc gặp gỡ này thì em đã rơi vào miệng hùm rồi. Và không chắc gì anh có thể cứu thoát được em, dù quan hệ và tình bạn của Otto Anbesser với anh. Viên đại sứ Đức phải không? Phải. Chúng ta đã gặp nhau và cùng nhau nhảy tại nhà ông ta, em còn nhớ chứ? Em không quên buổi nhảy của chúng ta chứ? Hai người đứng tựa lan can, quay lưng lại ký ốt hòa nhạc. Trong ánh sáng mùa đông, tòa nhà quốc hội được bảo vệ bằng những bao cát, trông tựa một lâu đài im lìm trong sự canh giữ của những thân cây đen ngòm, cành nhánh khẳng khư vươn lên bầu trời trong một động tác uy hiếp hoặc nài nỉ. Phía sau họ, một người làm vườn đầy một cỗ xe cút kít chất đầy cà rốt, củ cải và tỏi. Nghe tiếng bánh xe cót két, họ quay lại. Ông ta làm gì ở đây với tất cả số rau xanh kia nhỉ? Lea ngạc nhiên hỏi. Em không biết là vườn hoa Luxembourg đã biến thành vườn rau rồi hay sao? Một suy nghĩ không tồi, nàng nói vẻ nghiêm trang tới mức François bật cười. Đúng, suy nghĩ không tồi. Mặc dù anh tự hỏi việc trồng rau ấy dùng để làm gì, nhưng mà em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em tìm gặp anh. Tất cả là một mớ bòng bong đối với tôi. Anh là ai? Là người của Đức hay là người của Pháp? Là bạn của Otto Abezer hay của Sarah Mustang? Trả lời cho em lúc này thì còn quá sớm. Duy chỉ có một điều là không bao giờ vì anh mà em gặp phải tai nạn, em có thể nói hết với anh. Thế anh có tin tức gì về Sarah không? Nếu em có biết thì cho anh biết đi. Anh ta vừa nói vừa cầm tay Lea. Chị ấy luôn luôn có thể gặp tai nạn. Ánh mắt cô gái cố sức nắm bắt điều bí ẩn trong cặp mắt François nhưng vô hiệu. Tuy mặc áo lông, nàng vẫn rùng mình. Anh ta kéo cô gái áp sát người và hôn lấy hôn đề gương mặt giá lạnh của nàng. Lea có cảm giác nàng chờ mong giờ phút này từ khi thấy anh ta trên bậc tam cấp khách sạn Lutetia. Cuối cùng khi hai cặp môi dính chặt vào nhau, nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc cháy bỏng dâng lên trong lòng và cơ thể nàng áp sát vào người Francois. Cô gái bé bỏng của anh, em vẫn như ngày xưa, làm sao chúng ta có thể sống xa nhau được? Một bàn tay luồn vào dưới áo pull chiếm đoạt bộ ngực nàng. Philip, Marianne, các cháu chớ nhìn, thật là ghê tởm trước mặt trẻ nhỏ, các người không xấu hổ hay sao? Một bà già trong bộ quần áo bảo mẫu đang đẩy chiếc xe trẻ em lên tiếng bảo hai đứa nhỏ 4-5 tuổi, rồi cúi đầu và xào bước bỏ đi. Bà ta nói đúng đấy, chỗ này không thích hợp. Chúng ta hãy đến ăn trưa, ở nhà bà bạn Martha Angrier của anh. Rất gần đây thôi mà. Martha Angrier à? Phải, bà chủ cái khách sạn bí mật ở đường Saint-Jacques ấy mà. Lia tỉnh dậy và vừa giang tay duỗi chân vừa lầm bầm. Nàng cảm thấy hết sức khoan khoái mặc dù đầu nhức buốt. Nàng ngẩng dậy nhìn vòng quanh và kéo tấm chăn bằng lông lạc mã phủ lên đôi vai trần. Khăn trải trên chiếc giường lớn nhầu nát, nàng hơi mỉm cười trước cảnh lộn xộn này. Một nơi trốn đến kỳ cục. Nó như một cái kho lúa, một hang động hay một túp lều của những người trên sa mạc. Những bức chướng dày bằng nhung đỏ thẫm treo trên xà nhà rủ xuống hai bên chiếc giường rộng Lea chưa từng thấy. Đối diện với chiếc giường hành lạc này, lửa cháy đỏ rực trong lò sưởi. Trên thảm trải nhà bề bộn gối chăn và quần áo, lửa phát ra những hình bóng nhảy nhót trên xà nhà. Tất cả tối như bưng ngoài vùng sáng này, tường nhà đen ngòm. Mình như lơ lửng trong thời gian và không gian, nàng nói to. Trong không khí lặng như tờ chỉ có tiếng lửa tí tách. Giọng nói của Lea làm nàng kinh ngạc và đưa nàng trở về thực tại. Chắc hẳn như thế là tội lỗi, nàng nghĩ bụng. Ý nghĩ ấy làm nàng bật cười vì khái niệm của nàng về tội lỗi hết sức linh hoạt ngay từ thuở ấu thơ. Mặc dù hàng ngày mẹ nàng bắt nàng đọc kinh thánh mà nàng được nghe những lời giảng đạo của ông bác Arien trong nhà thờ Bordeaux. Em đẹp quá! Một giọng nói cất lên từ trong góc phòng tranh tối tranh sáng. Francois, anh nấp ở đâu đấy? Em không thấy anh đâu hết. Một cái đèn có tán pha lê mờ bật sáng. Francois Tavernia ngồi sau đèn, trước một cái bàn giấy lớn bề bộn sách vở giấy tờ. Anh ta đứng dậy và bước lại gần giường, mình bận một thứ áo ngủ thêu làm nổi bật bộ mặt thô kệch kiểu người Mông Cổ. Anh ta đến ngồi cạnh Lea, nhìn nàng với ánh mắt âu yếm khiến nàng rạo rực. Bất giác, nàng ép vào người anh ta, cà cà mũi vào cổ người yêu. Em thích mùi da thịt anh. Anh ta âu yếm ôm chặt nàng, thưởng thức lời nói âu yếm đầu tiên của nàng. Nó có giá trị như một lời yêu đương. Trong mấy tiếng, em thích mùi da thịt anh của người đàn bà dâm đãng, Francois, nhưng nghe câu em yêu anh của người đàn bà say mê. Chuông điện thoại vang lên. Lea choàng dậy và thoảng thốt kêu to. Lạy Chúa, tối rồi. Hai bà cô của em sẽ lo lắng lắm đấy. Không đâu, anh đã báo cho hai bà là em đi với anh. À, thế thì được. Nàng nói và đứng dậy, không chú ý đến thân hình của mình. Sao anh không trả lời điện thoại đi? Không, hôm nay anh không trò chuyện với ai hết. Có lẽ có việc quan trọng đấy, anh trả lời đi, em van anh đấy. Trước giọng nói hãi hùng của Lea, anh nghe theo, nhưng khi nhấc ống nghe thì đầu dây đằng kia đã cắt. Em xanh quá đấy, em chớ có xúc động như thế. Đúng, anh nói đúng, em ngốc thật đấy. Để anh đi mở nước cho em tắm, em sẽ tỉnh táo trở lại. Tắm mà? Đúng, lúc này ít khi có thể mời bạn bè tắm được. Nhưng em chớ tưởng là luôn luôn như thế nhá. Hình như có nước nóng trong vòi, coi chừng em bị lạnh đấy. Lea cầm lấy khăn choàng cashmere Francois trao cho nàng. Em ngồi gần vào lò sưởi, anh đi mở vòi nước và cho chạy lò sưởi điện. khi François trở lại, Lea đang ngồi, hai cánh tay ôm lấy hai cẳng chân gập lại. Anh ta ngồi trước mặt nàng dựa vào lò sưởi. Anh có điếu thuốc nào không? Anh ta lục túi áo và rút ra một hộp thuốc lá rất đẹp. Thuốc lá anh đấy, em hút được chứ? Không đáp, Lea lấy một điếu và châm vào đầu que cùi đỏ François dùng cặp than đưa lên trước mặt nàng. Cảm ơn anh. Nàng vừa nói vừa nuốt khói thuốc, hai mắt lim dim. Đến lượt mình, François cũng châm một điếu. Hai người im lặng hút một lúc, rồi Lea đứng dậy theo François vào nhà tắm. Nàng bỏ khăn choàng ra và đầm mình vào bồn nước nóng bỏng. À, thích quá! Nàng lim dim mắt. François ngắm nhìn nàng không chán, tưởng chừng nàng ngủ, và đưa tay vén một món tóc rủ xuống trán nàng. Nàng mở mắt. Đừng nhìn em như thế, tắm cho em đi. Anh còn nhớ hôm anh tắm cho em ở Auckland dưới làn bom không? Em đừng nói nữa. Vì sao? Em thường nghĩ tới lần đầu tiên ấy. Lúc đầu em tức tối. Thế còn bây giờ? Cái đó tùy theo ngày tháng. Anh có xà phòng không? Anh sẽ hiến dâng cho em bánh xà phòng cuối cùng anh mua ở tiệm Jack Lang. François xát xà phòng lên một miếng bọt biển to và bắt đầu kỳ cọ đôi vai đẹp. Chắc chắn đây là mùi hương của một trong hàng tỷ cô tình nhân của anh. Lea nói, giọng bất giác chua chát. Lạy Chúa, em ghen tuông như thế thì thật tội nghiệp cho anh chàng nào sẽ làm chồng em. Anh chớ lo, sẽ không phải là anh đâu. Cái đó thì em chẳng biết gì hết cô bạn thân mến ạ. Nếu vậy thì thật đáng kinh ngạc, em đâu có yêu anh tới mức ấy. Ngốc nghếch thật đấy. Cái con bé lẳng lơ này làm mình đau khổ biết chừng nào. Anh ta nghĩ bụng. À, cẩn thận, anh đến bóc xa em mất thôi. Xin lỗi, em đang nghĩ chuyện khác. Thú vị thật đấy, em đang trong tay anh thế mà anh lại nghĩ đến chuyện khác. Giận dỗi, nàng quay lưng lại và đầm mình vào bồn tắm. Không nghĩ tới chuyện bị ướt, François nắm lấy Lea, kéo nàng ra khỏi nước, đưa ra khỏi bồn tắm và thô bạo đặt nàng lên đống gối trước lò sưởi. Anh điên đi à? Em bị cảm lạnh mất, đưa cho em chiếc khăn bông. Im lặng, François cởi phăng quần áo ngủ ra. Anh ta nằm ập xuống người nàng. Lea không thể kìm một cái dùng mình. Anh ta tựa tên cướp mà nàng mơ màng bắt gặp ở chỗ ngoặt những con đường rừng ở vùng đầm lầy miền Nam nước Pháp lúc nàng còn bé. Gió lạnh đánh thức họ dậy. Cả hai người chạy tới rúc vào tấm chăn lông lạc mã và ngủ lại cho tới sáng hôm sau. Trên đường phố đại học, gió thổi lạnh buốt. Họa có mà điên mới ra phố lúc trời rét mướt như thế này. Trên đường phố tối om và vắng tanh vang lên tiếng gót giày của Lea. Nàng tới đường Dauphine thở hổn hển, mồ hôi như tắm vì đã chạy bán sống bán chết để trốn thoát những kẻ đuổi bắt tưởng tượng. Không một chút ánh sáng nào cho biết tiệm ăn của hai chị em bà Raymond ở đâu. Lea đẩy một cánh cửa. Có đúng chỗ không nhỉ? Một mùi súp thơm phức thay cho câu trả lời. Tiệm ăn hẹp và thắp sáng lờ mờ. Trên quầy hàng, bên phải cửa ra vào, một con mèo vện to tướng nằm ngủ, một con khác chạm vào chân cô gái. Một chiếc cầu thang chôn ốc dẫn lên tầng 2. Một thiếu phụ khoác tạp dề trắng dài lụng thụng, cao và mập như một chiếc thùng tono. Tóc màu hạt tiêu búi lại sau ót bước về phía nàng. Chào cô tìm ai phải không? Vâng, tôi tìm ông Man ạ. Ông Man chưa tới, nhưng bàn ông ấy đã dọn sẵn. Mời cô đi theo tôi. thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái tạm biệt các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Lea lên Paris chưa được bao lâu thì Raphael Mann gọi điện thoại hỏi thăm. Lea lấy làm thắc mắc là tại sao hắn lại biết cô có mặt ở Paris. Chẳng phải đợi lâu, Raphael Mann đã tới gặp cô. Hôm sau, Lea phải ra khỏi nhà từ sớm để tránh phải nghe điện thoại của Raphael Mann. Bất ngờ, Lea gặp lại François Tavernier. Hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Sức hút của Lea khiến cho François Tavernier không thể cưỡng lại được. Một lần nữa hai người lại bên nhau trong một khách sạn. Những giây phút François Tavernier ở bên Lea luôn đem lại cho anh cảm giác được thăng hoa, và Lea cũng vậy. Không biết mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu. Sau đây giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Bà ta đi xuyên qua phòng và mời nàng ngồi vào một chiếc bàn trải khăn trắng gần cửa nhà bếp. Một thiếu phụ khác giống bà ta bước tới gần và hỏi với giọng vùng Auvergne nặng trịch. Trong lúc chờ đợi, cô có muốn uống chút gì không? Trước vẻ mặt băn khoăn của Lea, bà ta nói thêm vẻ kiêu hãnh. Chúng tôi có hầu hết các thứ rượu khai vị. Vậy cho tôi xin một ly Bordeaux. Cô chọn đúng đấy, thứ ấy tuyệt lắm. Lea nhìn quanh, tất cả các bàn đều có khách ngồi. Họ có vẻ thật thà, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ khiêm tốn, quần áo giản dị nhưng thuộc loại vải tốt. Hai chị em bà Raymond nói với họ với vẻ thân mật mà các chủ tiệm thường dành cho khách quen, tạo thành một không khí gia đình làm người ta yên tâm. Rượu của cô đây, cảm ơn. Lea uống chậm rãi, lo lắng một cách mơ hồ, không dám tự hỏi vì sao Raphael tới muộn. Mỗi khi cửa nhà bếp mở ra là nghe như văng vẳng có điệu hát. Một cậu con bà chủ hiện đang luyện hát ở nhà hát ca kịch đấy. Raphael Mann lên tiếng trong khi Lea không nhìn thấy hắn bước vào. Một chàng trai dễ thương lắm. Vì sao ông tới muộn? Nhưng ông bị thương hay sao? Quả thật, một ít máu chảy trên vành xương lông mày và bên mép Raphael. Không sao cả, một chút lôi thôi với một tên vô lại thôi mà. Hắn vừa đáp vừa lau mặt với chiếc mồi xoa vấy máu. Bà chủ tiệm nhìn thấy. Ồ, ông Mann. Bà im đi cho, tôi van bà đấy. Bà làm cho người ta chú ý tới chúng tôi đấy. Tuy vậy, người đàn bà tốt bụng vẫn quay trở lại với một bát nước ấm và chiếc khăn mặt. Khỏi cần. Trước ánh mắt nài nỉ của bà chủ nhà, hắn đành thấm ướt khăn mặt và dấp dấp lên mặt. Lea nhìn hắn làm vẻ hơi khó chịu. Một người đàn bà khác nếu không phải vẫn là người lần trước đến hỏi khách dùng gì. Hôm nay có thịt hầm bắp cải kiểu Auvergne, nhồi lợn, thịt bê hầm nấm và xi bê thỏ. Lea, cô dùng gì? Món thịt hầm bắp cải. Còn ông Mann? Cũng thế. Bà vẫn có món rượu Bourgogne chứ? Dĩ nhiên. Bà cho tôi xin một chai cất trong hầm ấy. Vâng, thưa ông. Tôi biết sở thích của các vị khách. Bắt đầu một đĩa thịt có được không ông? Rất tốt. Trong lúc chờ đợi, cho tôi xin một vang trắng. Có ngay, thưa ông. Họ không nói với nhau một lời cho tới khi người ta mang vang tới. Cuối cùng, ông có thể cho tôi biết vì sao ông bảo tôi tới đây không? Raphael không đáp, chậm rãi uống rượu. Sắc mặt hắn trắng nhợt, nét mặt căng thẳng. Hắn nhìn nàng như thể bây giờ mới nhận ra sự có mặt của nàng. Lea, tôi là một đứa khốn nạn dơ bẩn. Cái đó thì tôi biết. Không, cô không biết sự thật đâu. Cho xin một chai vang khác. Hắn bảo bà chủ quán đi ngang qua. Vì sao ông muốn gặp tôi? Bọn Restabo sắp bắt Sarah Mustang. Lea im lặng một khoảnh khắc. Không hiểu ra sao, rồi dần dần, nỗi kinh hoàng hiện lên gương mặt, miệng nàng đắng nghét. Ông đã làm gì? Không phải ông chứ? Ông nói cho tôi biết là không phải ông chứ? Mân mi ly rượu, Raphael trông như một ông già tội nghiệp có lỗi bị bắt quả tang không biết xoay sở ra sao. Không phải lỗi tại tôi không thể làm thế nào khác được. Dần dà, sự ghê tởm của Lea thay thế cho nỗi kinh hoàng. Ông không thể làm thế nào khác được, ông hãy nói rõ cho. Có hơi dài và rắc rối. Đại đề, tôi bị Restabo bắt vì tội buôn vàng. Họ bảo sẽ bỏ qua cho tôi nếu tôi nhận lời cộng tác với họ bằng cách cung cấp một vài tin tức nhỏ về giới báo chí và xuất bản. Nếu không thì sao? Nếu không, họ sẽ giao tôi cho cảnh sát Pháp vì một vài tội còn con khác, hoặc cho tôi vào một trại tập trung cùng với đồng bào tôi. Và thế là ông chọn việc cho Sarah vào trong đó. Không hẳn như thế. Lúc đầu tôi kể với họ một đôi điều người ta nói với nhau trong hành lang tòa soạn tạp chí mới và trong các tiệm cà phê giới trí thức hay qua lại. Đáp lại, họ làm ngơ. Việc làm ăn cỏ con của tôi. Cô biết đấy, lúc này, người ta có thể vớ được nhiều tiền nếu mà lóng lỉnh. Và đều cáng, phải không? Cô đừng vội đánh giá như vậy. Ông làm việc cho chúng đã lâu chưa? Hơn một năm chút ít, nhưng mà không liên tục. Từ khi chiếm đóng khu 9, họ ra yêu sách nhiều hơn. Cách đây một tháng, họ gọi tôi đến và bảo tôi phải tìm cho ra những người đưa người Do Thái sang Tây Ban Nha. Là người Do Thái, họ bảo tôi, ông dễ dàng thâm nhập vào một trong những mạng lưới ấy. Ông hãy tìm cho ra họ, và chúng tôi sẽ quên đi ông là ai. Thật là rõ ràng, cô bảo tôi phải làm thế nào? Thì bỏ trốn. Bỏ trốn, mà trốn đi đâu? Cô không biết họ đấy thôi, một giống người tàn nhẫn và lạ kỳ sinh ra để thống trị thiên hạ. Còn người Do Thái, như Môi-sơ từng nói, là một chủng tộc đồi bại và dối trá. Mà than ôi, ông là hiện thân tuyệt vời đó. Chắc hẳn đấy là cách trung thành của tôi đối với chủng tộc mình. Ông hãy quay trở lại việc Sarah đi. Ông đã làm những gì? Tôi nghĩ là ông không biết địa chỉ của chị ấy. Đúng thế. Nhưng trong lúc đi điều tra, tôi đã gặp mạng lưới có Sarah trong đó và tìm đến nhà. Tôi thú thật với chị ấy vì sao tôi đến. Chị không tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả là một người đàn bà phi thường. Dẫu sao tôi cũng hơi kinh ngạc khi chị ấy hôn tôi và bảo: "Chú bé Raphael, chú vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi quyết định sẽ báo cho Gestapo biết việc khám phá của tôi 48 tiếng sau. Rồi thế nào nữa? Tất cả yên ổn và chị ấy có đủ thì giờ ẩn náu chứ?" "Ồ không, tất cả đều không ổn từ đó. Bọn Đức nghi hoặc cho theo dõi tôi. Chúng chờ tôi ở dưới nhà. À, tôi phải hết sức tỉnh táo mới không bắt chân lên cổ mà chạy." "Bọn Đức bảo ông thế nào?" "Họ hỏi tôi tên người tôi vừa gặp trong ngôi nhà đó." "Và ông đã nói ra à?" Tôi bị bất ngờ. Khốn kiếp. Cô cứ xỉ vả tôi đi, dễ quá thôi. Ở địa vị tôi, cô sẽ làm thế nào? Thế chúng lên bắt Sarah rồi à? Không, vì tôi bảo họ trong 2 ngày nữa, chị ấy sẽ trao cho tôi danh sách những người định sang Tây Ban Nha. Và chúng tin lời ông à? Lúc bấy giờ, tôi có cảm giác như vậy. Họ bảo tôi lên xe và đưa về đại lộ Flandrin. Tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy ngồi sau bàn giấy là một người bạn cũ, anh Rudy de Medeiros. Từ đầu chiến tranh, chúng tôi đã cùng nhau thành công một vài vụ làm ăn. Anh ta là một người rất quan trọng. Thế anh ta nói gì với ông? Nói là các thủ trưởng anh ấy mong chờ ở tôi một bằng chứng về lòng trung thành đối với họ, và họ trông cậy vào tôi để nắm được tất cả tên tuổi những người trong mạng lưới trong vòng 48 tiếng. Và ông đã bảo được cho Sarah? Không, từ hôm qua. Tôi bị theo dõi thường xuyên. Tôi tìm cách bỏ rơi chúng mà không được. Chúng đã đánh tôi chảy máu mồm ở ga tàu điện Sèvres, Babylon đó. Chính vì thế mà tôi đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô tới đây. Cô cần đi báo tin cho chị ấy. Nhưng mà bằng cách nào? Đường La Tour xa lắm. Không phải đến La Tour đâu, mà là đường Genego, số nhà 31. Tôi không hiểu gì hết. Hôm qua, chị ấy bảo tôi chị sắp rời đường La Tour vì nó đã trở nên nguy hiểm đối với các đồng chí của chị và sẽ đến một chỗ khác. Một chị bạn di cư sang Mỹ để chìa khóa nhà lại cho chị ấy. Chị ấy đã đến ẩn náu ở đấy một tháng nay từ khi có cảm giác bị theo dõi trong khi đi về đường La Tour mà. Chị ấy kể tất cả những chuyện ấy với ông à? Có một điều tôi thật khó hiểu. Ai cam đoan với tôi là ông không nói địa chỉ ấy ra với bọn Đức? Quả là tôi có thể làm như vậy. Tôi cũng không tự giải thích nổi vì sao tôi đã không làm. Tôi rất yêu mến Sarah, hay nói đúng hơn, rất yêu kỷ niệm về những buổi chúng tôi cùng nhau uống rượu ở tiệm nhảy Montparnasse. Cô hãy nhớ câu nói của Giussano. Không làm gì có bạn, chỉ có những giờ phút tình bạn thôi. Không có gì đúng hơn giữa tôi và Sarah. Món thịt hầm bắp cải đây. Bà chủ tiệm Raymond nói và đặt một đĩa thức ăn khói bốc nghi ngút lên bàn. Ông và cô sẽ cho tôi biết nó có ngon lành không nhé. Hai người chờ cho bà ta đi xuống bếp để tiếp tục câu chuyện. Cô ngồi yên. Hai đứa trong bọn theo dõi tôi vừa bước vào đấy. Chúng chưa nhìn thấy tôi. Cô sẽ đứng dậy và đi xuống bếp. Ở cuối sân bếp có một cái cửa mở ra sân. Cô sẽ đi qua sân phía dưới một vòm cuốn. Có một cái sân thứ hai và bên phải là một cái cửa cũ kỹ. Sau đó là một hành lang và một ô cửa khác mở ra đường Dover. Cô sẽ đi về hướng tay phải, theo hướng bờ sông và ngay sau đó rẽ trái. Đấy là đường Genogo. Cô phải nhìn xem có gì khả nghi không nhé. Và bước đi bình thường. Nếu thấy không có ai, thì cô đến số nhà 31, lên gác tư và bấm chuông 3 lần. Sarah sẽ ra mở cửa cho cô. Cô bảo chị ấy đi tức khắc. Chúc cô may mắn. Ánh mắt Lea không giấu giếm ý nghĩ của nàng. Tôi có thể tin cậy ông được không? Raffenman vẫn không cúi mặt. Vẻ tự nhiên, nàng đứng dậy khoác áo lông lên vai và đi lại gần quầy thu tiền, nơi hai gã đàn ông mặc áo mưa đang đứng quay lưng lại. Nàng hạ thấp giọng hỏi bà chủ. Bà làm ơn chỉ cho tôi toilet. Lea không chờ câu trả lời và đi về phía nhà bếp. Đi qua trước mặt đầu bếp và anh chàng ca sĩ tập sự, nàng đặt một ngón tay lên môi và bước ra sân. Trong tiệm ăn nhỏ trên đường phố Dauphine vẫn im lặng, hai gã đàn ông không nhúc nhích. Raffenman ngồi ăn món thịt hầm. Đường phố Nova tối như bưng, những con chuột to sụ chạy qua trước mặt Lea. Nàng suýt hét lên. Gió lạnh buốt thổi dọc bờ sông. Không một tiếng động nhỏ, tất cả hoang vắng. Cố đi nhẹ, hai tay nắm chặt lại trong túi áo măng tô. Tai nghe ngóng và lòng nơm nớp. Nàng bước về phía đường Genoa. Bỗng từ cổng mối xuất hiện một cỗ xe, đèn pha tắt ngấm, chạy hết tốc độ vào đường Dauphine. Phanh xe rít kèn kẹt. Quên hết lời khuyên của Raphael, Lea bắt đầu bỏ chạy, cỗ xe chạy theo phía sau. Xe quàng qua phố Genogo, vượt qua cô gái đang bỏ trốn và dừng bánh cách đấy mấy mét. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống cản đường nàng. Lea kêu lên. Một bàn tay ập xuống vai nàng. Cô đừng sợ tôi đây. Cô lên xe đi. Không chút phản ứng nào, nàng để François Tavernier lôi lên xe. Xe chạy tới bờ sông, đi qua phố sông Sen và dừng bánh trước một ngôi nhà trưng bày tranh ảnh ở góc đường. Cô chạy đi đâu vậy? Nghe tiếng xe ô tô, tôi sợ quá. Thế cô làm gì với Man? Anh ấy biết địa chỉ Sarah. Bọn Gestapo đang săn đuổi. Tôi sẽ đi báo cho chị ấy. Thế vì sao anh ta không tự làm lấy? Anh ấy bị hai gã đàn ông theo dõi trong tiệm ăn. Tôi ra đi bằng cửa sau đấy. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn trong việc này. Và cả cô nữa, nếu không, cô đã không để lại cho tôi mấy chữ này. Có thể thế, nhưng chúng ta phải tìm cách báo cho chị Sarah. Thế chị ấy ở đâu? 31, phố Genoho. Man cho cô địa chỉ ấy phải không? Phải. Vậy không có cách nào khác. Cô ở lại đây. Nếu thấy ai đến gần thì cô nổ máy. Nếu sau 20 phút không thấy tôi trở về thì cô đừng chờ nữa. Không, tôi đi với anh. Không thể như thế. Anh im đi, chúng ta để mất thì giờ đấy. François kéo nàng vào người, nàng thì thầm. Em sợ. Rồi nàng thoát ra khỏi cánh tay anh và đi về phía đường Madeleine. Không, không đi đường ấy. Chúng ta theo đường sông Sen và đường Jacalo. Từ đấy có thể nhìn thẳng về phố Genoro. François rút từ túi áo ra một khẩu súng 6 và lên nòng. Lea cảm thấy có phần yên tâm. Hai người bước nhanh trong đêm đông hoang vắng. Trong bầu không khí không có tiếng động và ánh sáng, phảng phất một chút hư ảo, tựa như sự im ắng trước khi nổ ra sông bão. Họ dừng lại khi bước tới gần cầu mới. Trước mặt họ, đường phố và ngã tư vắng ngắt. Họ bước thêm mấy bước. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng. Từ hai phía đường Madaranh và đường Gendoho, bỗng xuất hiện một rồi hai ba cỗ xe. François đẩy Léa vào một góc tường. Tiếng cửa xe mở ra, đóng vào. Mấy gã đàn ông thường phục, súng cầm tay, đạp cửa số nhà 31. Những đứa khác đứng ngoài đường, súng liên thanh cắp nách. Một tiếng thét, những tiếng gọi ý ới, một bóng phụ nữ in lên lòng đường, trượt chân đứng dậy lấy đà. Những tiếng hét, bóng người phụ nữ tiến lại gần, một phát súng nổ, cái bóng quay tròn và từ từ ngã xuống. François vất vả mới giữ được Léa. Mấy gã đàn ông chạy lên phía trước, cái bóng chồm dậy. Bóng đêm che khuất máu trên nền đường. Một cái báng súng nện xuống, rồi lại một cái thứ hai. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt giơ lên vô vọng. Cái báng súng lại nện xuống một lần nữa, bàn tay kia thõm xuống. Mấy gã đàn ông nhấc lên một thân hình đầy thương tích. Một đứa túng vai, đứa nhấc chân. Mái tóc đen dài vương một ít máu vào bụi đường. Chúng ném người đàn bà vào phía sau một chiếc cam nhâm nhỏ. Một điếu thuốc lá lóe sáng. Tiếng cửa xe lại vang lên. Tiếng nổ máy. Rồi im lặng. Không một ai nhúc nhích. Không một ai biết chúng ám hại một người đàn bà. Lea ngủ dậy và mặc ra ngoài áo ngủ một chiếc vun lại thêm tấm áo choàng cũ kỹ nhưng ấm áp bằng len Fenerer của ông bố để lại và đi tất len. Hình nàng in trong tấm gương tủ áo. Ăn mặc như thế này chắc hẳn nàng khó có thể đoạt giải thi trang phục, nhưng ít ra cũng đỡ lạnh. Đánh răng và chải tóc xong, nàng bắt đầu ăn sáng. Nàng cắn miếng bánh mì đen và cứng như đá. Những hình ảnh trong giấc mơ lại trở lại trong đầu. Tiếp đến là hình ảnh khủng khiếp của cái đêm Sarah Mustang bị bắt. François Tavernier không khó khăn gì lắm trong việc hỏi được tin tức về Sarah qua chính bản thân Helmut Knudsen. Trong lúc chờ thẩm vấn, chị bị dẫn tới đường Schussen. Các vết thương của chị được băng bó và hình như không đến nỗi nghiêm trọng. Chị bị nhốt riêng, không ai có thể gặp. Knudsen cam đoan với François là chị được đối xử tử tế. chắc hẳn anh ta không có vẻ tin, nên viên sĩ quan Đức nói thêm. Từ khi Daneko ra đi, những cuộc thẩm vấn đối với bọn khủng bố Do Thái được tiến hành ít thô bạo hơn. Số phận Sarah Mustang phụ thuộc vào viên sĩ quan trẻ tuổi này. Người chỉ trong vòng mấy tháng đã xây dựng được một tổ chức mà ngay cả quân đội Đức cũng phải khiếp hãi. Ông khỏi lo, tôi đích thân trông coi vụ này. François rất lo lắng nhưng không nài nỉ vì sợ Knochen chú ý vì sao anh ta lại coi trọng cái vụ này như thế. Sarah bị giữ ở đường Sosen đã 10 ngày. Lia đang choáng váng vì việc Sarah bị bắt giữ nên không có phản ứng gì khi François bảo nàng làm mẹ đỡ đầu con trai chị. Nàng sẽ có bộ tịch lố bịch ra sao trong nhà thờ Saint Thomas d'Aquin khi bế trên tay đứa bé mình đỡ đầu bên cạnh một sĩ quan Đức. Nàng nói cho François biết ý định muốn khước từ, nhưng anh ta bảo nàng không nên. Sau cái đêm bi thảm nọ, cái đêm họ sống cạnh nhau trong căn buồng lạnh lẽo trên đường phố đại học, hầu như họ gặp nhau hàng ngày. François tỏ ra hết sức dịu dàng, kiên nhẫn và âu yếm, làm cho Léa hầu như quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Ngày lại ngày nàng tự bảo, mình phải nói với anh ấy một số việc. Nhưng ngày lại ngày, nàng chỉ dẫn anh ta vào phòng mình và rúc vào cánh tay người yêu. Không cần nàng nói ra, anh ta cũng hiểu nàng không muốn làm tình mà chỉ muốn áp sát vào người tình. Nàng có thể ngồi hàng giờ như vậy, ấp ủ lấy hơi ấm và mùi da thịt của người yêu, yên tâm lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và những lời an ủi thầm thì của anh ta. Rốt cuộc, nàng không còn sợ hãi nữa và cảm thấy thoải mái nên không muốn phá tan chút hạnh phúc mong manh này bằng những câu hỏi mà chắc hẳn người yêu không đáp. Sau hôm xảy ra tấn bi kịch, nàng tỏ ra hết sức kinh tởm đối với Raphael Mann. Trong trường hợp cụ thể này thì em đã nhầm đấy. Hắn không dính dáng gì hết tới việc bắt giữ Sarah đâu. Lea không chịu tin. Từ sau bữa ăn tối ở đường Dauphine, nàng không có tin tức gì về anh ta cả. François Tavernier đến phố đại học vào lúc 6 giờ và thấy cả nhà đang uống sâm panh quanh chiếc nôi trẻ em. Anh ta buộc phải chạm cốc để chúc mừng chú bé sơ sinh, nhưng không nhận lời sự bữa tiệc tổ chức để ăn mừng cuối năm và sự ra đời của đứa trẻ. Tavernier và Hunker không biết nhau. François làm công việc giới thiệu, hai người bắt tay nhau. Sau một lời vô thưởng vô phạt, François kéo Lea vào phòng. Cô có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà và căn phòng trước mặt không? Để làm gì? Có thể đêm nay tôi phải trở về một cách vội vã. Vì sao anh không trở về nhà? Tối nay tôi có việc trong khu phố này. Tôi cần một chỗ ẩn náu gần đây. Anh không muốn nói với tôi là để làm gì à? Không. Bực thật đấy. Với anh tôi không thể biết gì hết. Anh làm tôi nghĩ tới những điều xấu xa nhất về anh. Ai bảo tôi là không phải anh đã tố giác Sarah Mustang? Thật là bất ngờ tới mức François đứng sững như pho tượng, rồi mặt đanh lại, tái xanh tái nhợt vì phẫn nộ. Lea lùi lại, nhưng không kịp tránh một cái tát như trời giáng. Cái tát mạnh khiến nàng loạng choạng và đầu đập vào thành giường. Một chút máu rỉ ra ở mũi. François nhảy vụt tới, nắm tay nàng chặt tới mức nàng phải kêu lên. Lea, cô chớ bao giờ nói những điều như thế nhé. Cúi xuống trên người cô gái, François có vẻ dữ dằn tới mức nàng giơ cánh tay lên trong một cử chỉ tự vệ. Cái cử chỉ trẻ thơ ấy làm anh ta bớt giận. Tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm được để cứu Sarah thoát khỏi bàn tay Gestapo. Thậm chí tôi tìm cách giúp chị ấy có thể bỏ trốn. Lea thốt lên. Bao giờ? Stefania nhìn nàng vẻ hoài nghi. Cô kỳ cục thật đấy. Cô bảo là cô không một chút tin cậy tôi, thế mà cô lại tin khi tôi nói sẽ giúp Sarah trốn thoát. Bởi tôi nghĩ anh có thể làm được việc đó. Chắc hẳn quan hệ hữu hảo giữa anh với kẻ chiếm đóng giúp được anh. Trong công việc này, tôi không hề có ý định nói với họ, mà tôi muốn cầu viện tới những người trong mạng lưới. Thế anh biết họ hay sao? Tôi biết vài ba người. Và lại, chúng tôi sẽ hội họp với nhau tại đây. Cô hãy báo trước cho hai bà cô để họ ở trong phòng và đừng hỏi han gì hết. Nhưng vì sao lại tại đây? Trong ngôi nhà này có vị hôn thê và đứa con của một sĩ quan Đức Quốc xã, và trên tầng 2 lại có tình nhân của tướng Von Riefen. Các nhà chức trách trong quân đội chiếm đóng sẽ cho những người ở trong ngôi nhà này là những người thân Đức, bởi thế nó ít bị nhòm ngó hơn. Tôi hiểu, tôi có thể thu xếp với hai bà cô tôi, nhưng còn Françoise, đừng để cho chị ấy nghi ngờ gì hết. Đây là vấn đề tính mệnh của tất cả chúng ta. Cô vẫn quyết tâm giúp đỡ Sarah chứ? Hơn bao giờ hết. Rất tốt. Nhiệm vụ của cô là ngay từ ngày mai, cô đi tìm 3-4 người và truyền cho họ một thông điệp. Đấy là việc cô sẽ phải làm và phải nói. Trong suốt một tiếng, Françoise vẽ cho Léa học thuộc các bức thông điệp, tên các chiến sĩ, các địa danh và mật hiệu. Cô chớ quên gì hết. Tối mai cô tới đây để báo cáo. Cô có xe đạp không? Ở đây thì không. Tôi sẽ cố lấy cắp cho cô một chiếc. Đó là món quà cuối năm của tôi. Cô có muốn chọn màu xe không? Màu gì cũng được. Xe của tôi thì màu xanh. Vậy màu xanh nhé. Đấy là thứ màu rất tốt để tống khứ vận xui. Trên chiếc xe đạp màu xanh, cô sẽ là sứ giả của hy vọng đấy. Anh nói với tôi điều đó thật kỳ cục. Chính bác Adrien của tôi cũng nói với tôi hoàn toàn đúng như vậy. Cô thấy không? Bác cô và tôi, chúng tôi có khối điểm giống nhau đấy. François ôm Lea và kéo nàng lên giường. Bây giờ em phải đến đây để anh tha thứ cho cái tội, cho anh là đứa phản bội. Bỏ tôi ra. Tôi có cảm giác đã chết từ cái đêm hôm nọ rồi. François không nghe theo lời nàng. Đôi môi và những ngón tay anh ta tìm cách đụng vào nàng. Lea không vùng vẫy, nhưng khi hôn nàng, môi anh ta gặp phải những giọt nước mắt. Không, trước khi chưa cứu thoát được Sarah thì không đâu. François đứng dậy sửa sang lại quần áo. Em cho anh xin chìa khóa chứ? Anh giữ gìn, đừng làm náo động lên đấy. Nàng bảo trong khi trao chìa khóa. Anh ta ôm hôn nàng hết sức âu yếm. Lea quay trở lại buổi họp mặt gia đình buồn bã vì François ra đi. Ngày hôm sau, Lea thấy ở trong tiền sảnh một chiếc xe đạp màu xanh rất đẹp và những cái xà cột xả ra tuyệt vời. Hai bà cô tỏ vẻ kinh ngạc sao không nghe thấy tiếng chuông người giao hàng. Lea bảo là quà của ông già Noel với cả những hộp sô-cô-la và sữa. Tuyết đã tan, trời nắng nhưng lạnh. Lea bảo hai bà cô nàng muốn khai trương chiếc xe và sẽ không về ăn trưa vì muốn tranh thủ thời tiết. Nàng mặc quần và hai áo pun thật ấm, đi giày lông quấn khăn len lên đầu và khoác thêm chiếc áo lông thú François tặng. Cuối cùng, xỏ đôi găng tay giày lót lông thỏ. Hai bà cô và chị gái chúc nàng một buổi dạo chơi may mắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Lia phải đến một cuộc hẹn. Có lẽ đây là cuộc hẹn quan trọng vì Raffenman đã gọi gấp cho cô. Lia đến trước. Một lát sau thì Raffenman xuất hiện trong bộ dạng một người như vừa ẩu đả với ai đó. Tuy nhiên, Lia không để mắt tới điều đó lắm. Raffenman thông báo tình hình Sarah Minstein sắp bị bọn Gestapo bắt. Đây là bọn cũng đang ép Raffenman cung cấp thông tin với những người Do Thái. Raffenman không tìm được cách nào thông báo tin này với Sarah Minstein vì anh ta đang bị theo dõi quá chặt. Raffenman muốn nhờ Lea chuyển tin này đến Sarah Minstein. Lúc này cuộc gặp hai người đang bị theo dõi, Lea sẽ phải thoát thân bằng cửa sau. Raffenman chỉ cho cô lối đi một cách an toàn. Không biết Raffenman có đáng tin cậy hay không, nhưng Lea vẫn quyết định thực hiện công việc vừa được giao. Đang một mình đi bộ giữa phố thì bất ngờ Francois lôi tuột cô lên một chiếc xe ô tô. Không ngăn được Lea, Francois phải cùng cô đến tìm Sarah Minstein. Tuy nhiên việc này bất thành. Chưa đến nơi, họ đã chứng kiến cảnh Sarah Minstein bị bắt. Lea bị choáng váng trước sự vụ này. Francois Tavernier đã ở bên cạnh động viên an ủi cô. Nếu như Francois biết khá rõ về Lea, thì cho đến thời điểm này Lea không biết nhiều về anh. Francois tỏ ra khá bí ẩn và biết rất nhiều thông tin về quân đội, về các mật mã, các thông điệp, và bảo cô làm theo hướng dẫn của anh. Sau đây giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Chung điện thoại vang lên một lúc lâu. Frank Raster với đứa con nhỏ trên tay chạy tới cầm máy. Alo, tôi nghe không rõ. Ai cầm máy đấy? Ai? Payat à? Ông Payat, ông đấy à? Tôi nghe không thật rõ. Ông nói nhanh lên, đường dây sẽ bị cắt đấy. Sao? Không thể như thế được. Ông nhắc lại nào. Ồ không. Lea, cô đến nhanh lên. Đừng ngồi yên như phỗng thế, cô đến đây giúp tôi với. Hai bà, Albertine và Lisa từ phòng họ chạy sang. Có việc gì thế, có việc gì mà cháu kêu toáng lên thế? Albertine lên tiếng hỏi. Tôi ban cô chớ cắt. Alo, Paya, ông vẫn có mặt đấy chứ? Alo, người ta đưa họ đi đâu rồi? Đi Bordeaux à? Thế ông đã báo cho luật sư Denmark chưa? Ông báo đi. Alo. Xin cô đừng cắt. Chị đừng khóc nữa, có việc gì thế? Lea kêu lên. Nức nở, Francois không nói được, trở lại thô bạo như lúc còn nhỏ. Lea túm lấy tóc chị, lắc mạnh. Nói đi. Roger. Sao? Roger làm sao? Roger và Camille bị bắt. Bị bắt à? Vì sao bị bắt? Ai bắt? Gestapo bắt. Sáng nay chúng đến Montiac tìm bắt Camille và cô. Cô không có mặt. Chúng bắt Camille và Roger mang đi. Tiếng kêu của Albertine và Lisa ong ong mãi trong tai Lea. Điên tiết, nàng đẩy Francois đang níu chặt lấy cánh tay nàng. Nàng cố sức kìm nén hàng tràng tiếng chửi dâng lên trên môi. Nàng bèn quay lưng lại mở cửa phòng khách lớn, và trong cảnh tranh tối tranh sáng một chiều đông mưa rét, đến tỉ trán và tấm kính cửa sổ ngoảnh ra đường phố. Dần dà nàng cảm thấy cơn giận dữ dịu đi, nhường chỗ trong một nỗi hoang mang làm cơ thể nàng rã rời. Bất giác, nàng thấy một gã đàn ông nấp trong một góc đường nhìn về phía mình. Một cách thờ ơ nàng nghĩ bụng, có lẽ bây giờ đến lượt mình đây. Chúng muốn gì đối với con bé Lore? Nó yêu mến ông thống chế tới mức muốn treo chân dung ông ta trên chiếc dương cầm trong phòng khách kia mà. Và cả Camille điềm tĩnh nữa. Phải chăng Pia tố giác cô ấy? Hay cô ấy bị bắt trong khi phát triển đơn hoặc báo chí bí mật? Trừ phi chúng đã bắt Lô Răng. Bất giác. Nàng nằm co quắp trên sàn nhà giá lạnh trước ô cửa sổ. Nàng nằm như vậy trong bao lâu? Nàng mơ màng, thấy hai cánh tay bế nàng dậy và đưa vào chỗ có ánh sáng. Một lần nữa, cha nàng tìm thấy nàng nằm ngủ trong kho lúa và ôm chặt đưa nàng về với mẹ, miệng lầm bầm. Con bé mập mạp quá. Con bé mập mạp sung sướng biết chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào. Cuối cùng nàng trở vào nhà, mọi người đều có mặt. Nàng sợ không được gặp lại họ biết chừng nào. Nhưng vì sao mọi cái đều có vẻ bé tí bé tẹo như vậy? Và sao lớp sương mù này lại dần dần che khuất họ như vậy? Không, họ sẽ không biến mất đâu. Không biến mất vào lúc này. Có Laura, Cami và Sarah, cả Sarah nữa. Lia nhảy phát dậy. Nàng nằm trên giường, xung quanh là những bộ mặt lo âu. Cháu làm mọi người sợ quá. Em đã thấy dễ chịu chưa? Cháu nằm xuống, cháu cần nghỉ ngơi. Phải gọi thầy thuốc. Bà Lisa, cháu không ốm đâu. Không sao đâu. Françoise, Pia nói những gì với chị thế? Như tôi vừa nói với cô đó. Và họ không làm gì hết sao? Tất cả đều phản đối. Bà Ruiz không muốn rời khỏi Laura. Chúng cũng bắt cả bà đi. Còn thằng Charles, Camille phó thác nó trong bộ Paya và bà Busato. Thế chúng đưa họ đi đâu? Đi Bordeaux, cô đừng lo. Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm, họ sẽ được thả ra thôi. Không phải là một sự hiểu lầm đâu, chị biết rõ chứ. Chị biết rằng Camille và tôi, chúng tôi được dùng làm nơi liên lạc, chúng tôi chuyển thư tín và phân phát truyền đơn sao? Chẳng có gì là quan trọng lắm. Không đến thế, mà có khi còn bị chúng bắn chết nữa là. Thế bác Luyết của chúng ta vẫn quan hệ tốt với bọn Đức chứ? Tôi cho là như vậy, con gái bác ấy lấy người Đức mà. Thì phải tìm bác ấy, bác sẽ cứu được họ đấy. Tôi sẽ đi. Không, Françoise kêu lên. Chị không muốn em đi, nguy hiểm lắm. Chắc chị phải biết rõ chúng lắm mới khuyên tôi như vậy. Thôi, đừng làm tội chị nữa. Otto không như bọn chúng đâu. Mai anh ấy sẽ tới đây và sẽ giúp chúng ta, chị tin chắc như vậy. Sau một vụ tấn công một chiếc xe Đức ngày hôm trước làm một người chết và hai người bị thương, lệnh giới nghiêm kéo dài thêm 2 tiếng. Buổi tối dài rằng rạc và ai nấy đều kinh hãi. Françoise và Lea tìm cách gọi điện cho ông bác Louis Enbach. Cô gái điện báo cho biết đường dây đã bị cắt không biết đến bao giờ. Trên đường dây vô tuyến, không thể bắt liên lạc với London được, máy bị nhiễu, không sao nghe thấy tiếng phát thanh viên. Sau 12 giờ đêm lại báo động, mấy người đàn bà kiệt sức và kinh hoàng bổ nhào xuống hầm dưới nhà bố trí thành hầm trú ẩn. Họ gặp những người hàng xóm, vai khoác vội những tấm mền. Esten mang thêm một phích nước điền ma để đề phòng những cơn lên kinh hay cảm lạnh, nhưng không phải dùng đến, và mỗi người ngồi im trong góc hầm. Chỉ có thằng bé, con Françoise là tỏ vẻ khó chịu, may sao báo động không kéo dài. Sáng sớm hôm sau, Lea đạp xe đi tìm François Tavernier. Anh ta không có nhà. Ở đường Saint-Jacques trong tiệm ăn bí mật của gia đình Angrier, bà Marthe bảo Lea là bà không gặp lại François từ sau lần cuối cùng anh ta đến tiệm với nàng. Thấy Lea có vẻ giàu dĩ, bà ép nàng ăn một bát súp và nhận một khúc xúc xích mang về. Bà chủ quán dễ thương hôn lên má nàng và hứa hễ gặp Tavernier sẽ bảo anh ta có một cô bạn trẻ tìm gặp. Có phần dễ chịu vì bát súp và sự đón tiếp niềm nở. Lea ra đi, đạp xe một cách vô định trên những con đường mà ánh nắng mặt trời mùa đông sau những ngày mưa sét vẫn không làm cho vui lên được. Cô chẳng bao giờ có mặt ở nhà khi cần có. Françoise khó chịu bảo Lea. Cô đi đâu về thế? Có tin tức về Laura và Camille phải không? Phải, bác Louis vừa điện thoại. Cảnh sát trưởng Pancho đồng ý giao Laura cho bác ấy chịu trách nhiệm cho tới khi có lệnh mới. Pancho bảo bác ấy là nếu cô trở về thì hay hơn, ông ta sẽ thẩm vấn cô, chỉ làm hình thức thôi cho có chuyện. Thế còn Paris và Camille? Paris thì không có vấn đề gì, họ không có điều gì phải phàn nàn về bà ấy cả. Bà ấy cũng đang ở nhà bác Luyết rồi. Còn Camille thì sao? François cúi đầu lúng túng. Họ đã đưa chị ấy đến Hà Thành. Cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra tối nay hoặc có thể là ngày mai. Không bao giờ Camille chịu nhượng bộ trong các cuộc thẩm vấn. Không có tin tức gì về Laurent và bác Adrien à? Không. Cảnh sát Bordeaux truy nã cả hai người rồi. Tôi biết. Thế cô định làm gì? Đi Bordeaux phải không? Tôi cũng không biết nữa. Dẫu sao thì cũng không đi trước 2-3 ngày. Vẫn không có tin tức gì về François Tavernier à? Không. Lúc nãy có một người nào đó gọi điện cho cô, một người đàn bà tên là Master thì phải. Master à? Bạn gái của cô à? Không, không. Một bà nhà buôn, ồ quên mất, bà ấy cho tôi một khúc xúc xích này. Cho. François tròn xoe mắt thốt lên. Tôi muốn nói là bán ạ. Bán thì cũng vẫn là lạ. Cô cho tôi xem nào. Lea lấy từ túi xách ra chiếc xúc xích bọc trong giấy báo và trao cho chị gái. François mở giấy vẻ thèm thuồng. Tuyệt quá! Đã lâu lắm tôi mới thấy một khúc xúc xích to đến như thế này. Bà Essen này, bà xem Lea đã mang về cái gì này? Ôi, tuyệt vời! Hai bà ơi, hai bà xem này! Albertine và Lisa chạy tới và cũng sững sờ. Từ sau bữa cơm họp mặt ngày 31 tháng Chạp, trên bàn ăn gia đình vẹn vẹn chỉ có hai lần có thịt bò và một con gà mái sai nhằng. Thế bà ấy bảo gì? Ai cơ? Bà Mark tới. Bà ấy bảo là 4 giờ chiều nay bà ấy sẽ có mặt ở trên đường Mutafer. Ở đoạn nào? Hình như cô đã biết. Đâu gần nhà thờ Saint Béja ấy. Gần 4 giờ, Lea tới trước nhà thờ Saint Béja, run cầm cập vẻ cau có. Tuy đã chán đạp xe xuyên suốt Paris trong gió lạnh, nàng vẫn thích hơn là đáp tàu điện ngầm như nàng vừa bắt buộc phải đi. Raphael chưa đem trả xe cho nàng. Nàng xuống tàu ở ga Montreux và quốc bộ tới đây dưới trời mưa. Nàng nhìn quanh, không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Mấy bóng bà già rét mướt lúp xúp đi về phía đám người xếp hàng dài trước cửa hàng thịt và hàng bơ sữa. Đồng hồ điểm 4 tiếng, một người đàn ông to béo từ nhà thờ bước ra và khóa cửa lại. Không biết phải làm gì, Lea đi theo ông ta tới phố Mouffetard. Đến góc phố Arbalest, hai người đàn bà cãi nhau vì cân khoai tây. Đến ngang đường Épertepois, nàng quay lại và suýt va phải một bà đi ngược chiều. Xin lỗi bà. Nàng vừa nhận ra Master Angrier với chiếc khăn choàng buộc dưới cằm. Cô đi xuống phía dưới một ít, ở bên phải có tiệm cà phê, chủ tiệm là người anh họ của tôi. Cô nói với anh ấy là cô ở Mông Cúc, thế là anh ấy biết ngay. Không khí trong tiệm cà phê thật ấm áp. Ở cuối căn phòng nhỏ trên một chiếc hỏa lò tròn bằng gang màu xanh lá cây, một ấm nước bằng đồng to tướng đang bốc hơi. Tất cả các bàn đều có những người lớn tuổi ngồi chơi bài chơi cờ. Có những đống mùn cưa ướt trên nền nhà lát gạch hoa xanh. Ngồi sau quầy hàng, một người đàn ông có bộ xiêm mép muối tiêu đồ sộ đội Pere, mình mặc chiếc áo đen như của người bán than, đang lau bàn trước mặt hai chàng trai. Bán xong rượu cho họ, ông ta bước lại gần Lea. Chào cô dùng gì? Tôi từ Mông Cúc tới. Nàng vừa đáp vừa hắt hơi. Một thoáng nghi ngờ trong ánh mắt, nhưng rồi ông ta đáp vui vẻ. Mọi vùng đất nước đều quý với tôi. Không khí Paris không tốt cho cô sổ mũi rồi đấy. Để tôi đi pha cho cô một ly rượu nóng như ngày trước ấy. Anh cho 2 ly cơ. À, cô Master, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Từ hôm qua có gì mới không? Không có gì nhiều lắm đâu, anh Jun ạ. Trong lúc xếp hàng đến khốn khổ tôi bị cảm lạnh đây này. Tôi nghĩ bụng phải đến anh sưởi ấm và kiếm một ly rượu nóng. Cái cô Master quỷ quái này bao giờ cũng thích ăn uống thôi. Trời đất, thời thế này hễ kiếm được chút thú vui, ai lại bỏ kia chứ, có phải thế không cô? Đúng thế, thưa bà. Cuối cùng ông chủ tiệm đứng dậy ra chỗ khác. Bà có tin tức gì về ông Francois không? Có, qua con trai tôi. Ông ấy nhắn cô đừng làm điều gì bất cẩn. Lúc này ông ấy tuyệt đối không sao có thể đến thăm cô được. Nếu cô cần nhắn gì cho ông ấy thì có thể bảo tôi, con trai tôi sẽ gặp ông ấy và cháu hiện đang có ở nhà. Đừng làm điều gì bất cẩn, ở xa thì nói dễ thật đấy. Ngày mai Sarah đã cần đến mình rồi. Nếu Raphael không phản bội cả hai chị em mình phải làm gì đây? Nói gì với anh ấy bây giờ nhỉ? Thế bà có thể đưa một lá thư được không? Được chứ. Nhưng tôi không có gì để viết cả. Để tôi đi hỏi anh Jun. Cô uống hết ly rượu đi, nếu không anh ấy sẽ không bằng lòng đâu. Lia nghe lời, rượu còn rất nóng, rượu mạnh và ngon. Uống hết nửa ly, một sức ấm dễ chịu lan tỏa trong người nàng. Khi Master quay trở lại mang theo giấy phong bì, bút và mực, Lia cảm thấy hầu như khoan khoái. Anh thân mến, Tammy cũng cùng một cảnh huống như X. Bác Luyết tôi mà anh đã biết đấy, khuyên tôi trở về nhà. Tôi phải làm gì? Chồng chưa cưới của chị gái tôi đã trở về và Raphael nhận trách nhiệm về X. Tôi có thể tin cậy anh ta được không? Anh sớm cho tôi biết tin. Tôi cảm thấy cô đơn. Hôn anh, Lea. Lea gập đôi tờ giấy cho vào phong bì trao cho Master. Cô quên không dán. Master vừa nói vừa lấy lưỡi ướt lên phần giấy có keo. Hễ có thể là tôi báo tin cho cô ngay. Bà báo anh ấy là có việc rất quan trọng tôi cần gặp nhé. Cô bạn nhỏ tội nghiệp, tôi sẽ cố làm hết sức mình. Cô uống hết ly rượu rồi về đi, nếu không thì không kịp trước lệnh giới nghiêm đâu. Cô đến bằng tàu điện ngầm phải không? Vâng. Cô đi bộ trở về thì hơn, ở tuổi cô không đến một tiếng đâu. Cô đi theo đường cây kiếm gỗ, đến phố Montreux, rẽ bên trái và đi tới bờ sông Seine. Đến đấy thì cô quen đường. Thôi tạm biệt cô. Tạm biệt bà Master, tạm biệt ông Jun. Cảm ơn về món rượu bổ, tôi thấy nóng cả người và như được cất cánh này. Thế là tốt, một lần nữa hẹn gặp lại. Thay vì cho trời mưa là cơn gió lạnh buốt, nhưng nhờ ly rượu nóng, Lea không cảm thấy lạnh. Đêm đã xuống, không một ngọn đèn nào thắp sáng, đường xá hầu như vắng vẻ, thật là tiêu điều, Lea nửa đi nửa chạy. Thở hổn hển, nàng dừng chân ở gần công viên Saint-Julien. Bên kia bờ sông Seine sừng sững nhà thờ Đức Bà. Một lát sau, nàng lại đi nhưng không chạy. Nàng không chịu được cái ý nghĩ gặp mặt Otto và François. Nàng về tới phố đại học thì đã quá giờ mất 25 phút. Chiếc xe đạp của nàng dựng ngoài cửa. Một dấu hiệu tốt. Rốt cuộc, Raphael đã giữ lời hứa. Nàng cầm lấy xe đẩy cửa bước vào. Một bàn tay cập lấy cánh tay nàng. Lea kìm lại một tiếng kêu. Cô Lea đấy à? Cô đừng sợ. Tôi là bạn của ông Raphael. Tôi có một thông báo cần chuyển tới cô. Mai cô đừng tới Nghĩa Trang. Ông không có gì trao cho tôi à? Ồ có, tôi quên khuấy. Trang sách nó đây. Người nọ quẹt một que diêm cho nàng kiểm tra. Cô chớ ra khỏi nhà, đó là điều quan trọng. Cái người mà cô biết sẽ đưa tin cho cô. Cô có nhắn gì ông Raphael không? Không, tôi thấy không có gì phải nhắn. Mọi cái đều yên ổn cả chứ. Tôi không rõ, tôi làm việc này là để vui lòng ông Raphael. Và lại làm như thế thú vị hơn là ngồi canh gác ngoài nghĩa địa. Thế tên ông là gì? Đối với cô, tôi là Violet. Tên đẹp phải không cô? Chính ông Raphael đặt cho tôi đấy. Cô có thích không? Thích lắm. Lea đáp và cố nhịn cười. Về tới nơi, Lea thấy ngôi nhà yên tĩnh. Hai bà cô, de Montplanet, nghe một buổi hòa nhạc cổ điển trên đài Paris. Không khí trong phòng khách nhỏ ấm áp. Không có tin tức gì về Camille hả hai bà? Không, không có gì hết. Nhưng Laura và bà già Ruiz có điện thoại. Hai ngày nữa họ sẽ trở về Montiac. Lia về buồng thay quần áo. Một lát sau nàng trở lại. Mình bận một chiếc áo pun trắng rộng và một cái váy kẻ ô vuông xưa kia của mẹ nàng. Chân sò trong giày vải dày không đẹp nhưng ấm, tóc trải ngược trông xinh. Cháu đẹp quá, bà Lisa thốt lên. Tuổi thanh xuân quý thật đấy, cháu phải tận hưởng đi, nó ngắn ngủi lắm. Bà cho trẻ trung trong thời này là thú vị lắm hay sao? Quả là thế hệ cháu không gặp may, bà già nói và tiếp tục đan áo. François đi phố hả bà? Phải, nó ăn tối ở tiệm Maxine để chồng chưa cưới của nó giới thiệu với cấp trên. Bà Albertine đáp ra vẻ thản nhiên. Tình huống này không làm hai bà khó chịu hay sao? Bà Lisa đứng dậy xúc than cho vào lò nhường lời cho bà chị. Khi bà Albertine ngẩng đầu lên với những nét mặt nghiêm khắc nhưng dịu bớt bởi ánh mắt nhân hậu, đôi mắt bà ngày xưa màu xanh rất đẹp, đầm đìa lệ. Điều hiếm thấy ở bà tới mức Lea bối rối. Bà già bỏ kính ra và vụng về lau nước mắt. Các bà không phải chỉ khó chịu mà thôi, các bà hổ nhục đến chết đi được. Nỗi hổ nhục thật lớn lao, cháu tưởng tượng mà xem, dùng chỉ mới nghĩ tới tương lai đau khổ tất yếu đón chờ chị gái tội nghiệp của cháu thôi. Thì chính chị ấy muốn tương lai ấy mà. Cháu nói như thế là ác khẩu lắm. Điều đó cũng có thể xảy ra đối với cháu. Không bao giờ cháu lại đi yêu một kẻ thù. Cháu nói như một cô bé lãng mạn. Có lẽ chuyện ấy không xảy ra nếu có mẹ cháu bên cạnh các cháu. Bà đừng nhắc tới mẹ cháu, cháu van bà. Vì sao không nhắc tới? Cháu tưởng hai bà không đau đớn bằng cháu à? Mất mẹ cháu, cả bà Lisa và bà đều mất một đứa con. Hai bà luôn luôn tự trách mình không biết trông nom François. Và có lẽ vì ích kỷ đã để xảy ra cơ sự này. Giá hai bà cứ ở lại Montiac thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Có thể như thế, nhưng dẫu sao hai bà cũng không thể tha thứ cho mình đã không biết bảo vệ đứa con của con gái mình chống lại bản thân nó. Bây giờ thì hai má nhăn nheo của bà Albertine đầm đề nước mắt. Bà ơi, bà tha thứ cho cháu, lỗi tại cháu đấy, cháu không muốn khóc đâu. Bà Lisa, bà giúp cháu đến an ủi bà Albertine đi. Nhưng quá xúc động trước nỗi đau buồn của bà chị, bà Lisa không sao có thể an ủi bất kỳ một ai, và cả Lea cũng khóc luôn. Esten gặp cảnh tượng đó khi lên dọn bàn ăn. Lạy Chúa, hai bà làm sao vậy? Có việc gì xảy ra thế? Không có gì cả đâu. Cả ba bà cháu đồng thanh nói và hỉ mũi ầm ĩ. Nghĩ là họ xấu bà ta điều gì? Esten vừa dọn bàn vừa lẩm bẩm. Bữa ăn đạm bạc diễn ra buồn bã. Đài Luân Đôn bị nhiễu, Lea đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, nàng thấy dài vô tận. Nàng đi từ máy điện thoại tới bên cửa sổ mở ra đường phố, rồi lại từ cửa sổ ra cửa lớn. Không động tĩnh gì hết, bầu không khí im như tờ, thỉnh thoảng mới có tiếng kêu của thằng bé mà François nhờ bà Estelle trông hộ. François vẫn chưa về. Sau bữa ăn tối, Lea ngồi trong chiếc ghế bành ở cửa ra vào, cố đọc báo mà không sao đọc được. Đêm đã khuya, bỗng có tiếng chuông vang lên. Lea giật nảy mình. Ai đấy? Raphael, mở nhanh lên. Kinh hoàng đến run rẩy, Lea mở cửa. Không phải một mình Raphael, anh ta dìu một người đàn bà có tang choàng khăn nhiễu. Cô ở nhà một mình à? Vâng, lệnh giới nghiêm được nói ra nên kéo dài thêm. Các cô tôi đi xem hát, còn Esten thì bận trông cháu bé. Tốt quá. Lea nhìn người đàn bà. Sarah phải không? Nàng hỏi bâng quơ. Phải, nhanh lên. Raphael đáp. Chúng ta đi vào phòng trong cùng đi. Chị ấy có thể ốm đấy. Nhưng sao lại đưa chị ấy tới đây, nguy hiểm lắm. Tôi bị kẹt quá, lát nữa tôi sẽ nói. Cái chính là để cô ấy sống. Đèn cầm tay, Lia dẫn họ đi trong hành lang tối om và mở một căn phòng. Hết sức nhẹ nhàng, Raphael đặt Sarah lên giường và vén tấm khăn choàng lên. Ôi trời đất! Lia rên rỉ và lấy tay bịt miệng. Trán Sarah quấn một lớp băng đẫm máu, một mắt nhắm tịt, hai môi sưng vù. Nhưng kinh hoàng hơn cả là ba lỗ thủng có mù mỗi bên má xám ngoét. Vết bỏng vì bị dí đầu xì gà vào đấy, Raphael nói, giọng sầu sĩ. Mắt sáng hoành cô lại gần chăm chú nhìn bạn. Im lặng, nàng bò chiếc mũ tang của bạn ra, mở khuy và cởi áo măng tô cho chị với sự giúp đỡ của Raphael. Ông đốt củi trong lò sưởi lên và vào phòng tắm lấy lò sưởi điện ra rồi xuống bếp đun nước. Ngọn lửa bùng lên cao, hai tay khoanh trước ngực, Lia đi lui đi tới. Ánh mắt Sarah nhìn theo nàng. Hai người chưa nói với nhau một lời nào. Raphael quay vào với một bình nước nóng và khăn mặt đặt cạnh giường. Im lặng, thận trọng, họ bỏ hết quần áo cho Sarah, chị run rẩy. Có nước nóng trong bếp, ông đi lấy thau và miếng bọt biển trong buồng tắm đi. Raphael đổ đầy chậu nước và bưng đến trước Lia. Miếng bọt biển nhẹ nhàng lướt trên thân hình xinh đẹp bị hành hạ của người thiếu phụ. Vòng qua vết nung trên vú, vỗ nhẹ lên vết thương khi chị bị đánh ở đường Genoho, lau hết những vết bẩn ở bụng, ở đùi và chân. Khi họ để chị nằm sấp xuống, chị không giữ được tiếng rên rỉ. Cả tấm lưng chỉ là một vết thương khổng lồ. Ông nhìn trong tủ thuốc xem có gì để băng bó không? Mặc dù có lửa và lò sưởi điện, Sarah vẫn run lẩy bẩy. Lia lấy tấm mền màu đỏ đắp cho chị. Tôi chỉ tìm thấy có những thứ này thôi. Chỉ có iốt và một ít gạc, đành phải xoay sở với chừng ấy thứ. Lia không chợp mắt, nàng luôn luôn đến nhìn Sarah. Giấc ngủ chập chờn, vầng trán nóng bỏng và những lời nói đầu ngô mình sờ của người bạn gái làm nàng lo lắng. Nhiều lần nàng định đánh thức Raphael dậy, nhưng hắn ngủ thật say sưa ngay trên nền nhà, mình cuộn tròn trong chăn. Không chịu được nữa, nàng dậy lúc 6 giờ khoác chiếc áo xấu xí và xuống bếp đun nước. Còn lại một ít cà phê Friedrich Hunker biếu trong dịp năm mới. Lia nghĩ bụng, nàng sẽ uống một ly cà phê ra cà phê, vì dẫu sao nàng cũng đáng được uống. Nàng lấy cối xuống, cho những hạt cà phê quý giá vào và cặp cối thật chặt vào giữa hai đùi bắt đầu xay. Mùi thơm khiến nàng nhớ lại gian bếp ở Montiac, những lúc chị đầu bếp bảo nàng xay, như chị vẫn nói, đổi lấy những chiếc kẹo caramel ngon lành. Một chút kỷ niệm về thời hạnh phúc ấy phá tan sự điềm tĩnh trong lòng nàng. Nàng cảm thấy lồng ngực tức thở, miệng buồn nôn trong lúc gương mặt đầm đìa nước mắt. Cúi gập người xuống chiếc cối xay nhỏ, nàng nức nở như những trẻ thơ côi cút đã từng nức nở trước thi hài người mẹ dưới làn bom đạn ở Auckland. Cả tấm thân nàng đau buồn nhức nhối. Nàng cúi người xuống phía trước, ngả người ra phía sau như trẻ em thường làm. Tiếng chuông đồng hồ trong bếp làm nàng giật mình, nàng cố sức gượng dậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Bây giờ là 23 giờ. Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger qua bản dịch Nguyễn Trọng Định. Thưa các bạn, Léa đạp xe đi tìm François Tavernier nhưng không gặp. Cô trở về Montiac khi trời bắt đầu tối. Hai bà cô là Lisa và Albertine đang ngồi nghe nhạc cổ điển phát ra từ một chiếc đài nhỏ. Trong khi đó, Françoise không có nhà. Chị ấy đi ăn tiệm với Cramer, chồng chưa cưới của chị ấy. Léa không hào hứng với thông tin này, bởi Cramer chính là người của Gestapo. Léa sẽ không bao giờ chấp nhận người anh rể đó. Điều này khiến cho cô và Françoise luôn khắc khẩu với nhau, làm Lisa và Albertine luôn phải giữ vai trò hòa giải. Lisa và Albertine luôn tự trách mình là đã không ngăn cản kịp thời mối quan hệ tình cảm giữa Françoise và Cramer ngay từ những ngày đầu tiên khi hai người mới gặp nhau. Trong khi ấy, Sarah lại đang bị thương nặng khi bị quân Gestapo đuổi bắt trên đường Genego. Sarah được Raphael đưa đến nhà Léa để nhờ cô chăm sóc. Trong nhà chỉ có gạc và bông, cộng thêm chút ít kinh nghiệm cứu thương, Léa đã nhanh chóng cầm máu cho Sarah. Đêm đó, Léa không hề chợp mắt. Cô luôn để mắt tới người bạn gái đang phải gồng mình chống lại những cơn đau. Liệu vết thương ấy có làm cô bạn Sarah gục ngã không? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Một bóng đen hiện lên trong khung cửa, nàng kìm nén một tiếng kêu. Chiếc cối xay cà phê rơi xuống sàn nhà, tiếng động vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Ngăn kéo cối mở toang, cà phê hạt lẫn cà phê bột tung tóe trong bếp. Bóng đen tiến lên. François. Mặt đối mặt, họ đứng im lặng dò xét nhau. Rồi hai bàn tay François khẽ rẽ tóc nàng xa. Hai ngón tay cái vuốt má nàng. Nàng nhắm mắt và trấn tĩnh lại dần. Tôi xin lỗi. Raphael bước vào, mình chùm chăn, mặt phì xa và tóc tai bờm sờm. Ngay lập tức François bỏ Léa ra và thọc tay vào túi áo. Ông làm gì ở đây? Raphael định trả lời, nhưng Léa nói ngay. Tôi để ông ấy nghỉ lại đêm nay, ông ấy không có chỗ nào khác. Chắc hẳn cô không thể làm khác. Thế còn Sarah? Chị ấy ở trong phòng cuối. François nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi. Từ bao lâu rồi? Từ tối qua, chính Raphael đưa chị ấy tới. Cảm ơn ông bạn. Sức khỏe chị ấy thế nào? Không tốt, Raphael đáp. Cần mời thầy thuốc. Không được đâu, Léa thốt lên. Ông ta sẽ tố giác chúng ta. Cũng đành vậy. François đáp, để tôi sang thăm chị ấy. Trong lúc chờ đợi, cô cố thu lại một ít cà phê tôi muốn uống một ly. Khoan đã, anh vào bằng cách nào thế? Thì cô đã trao chìa khóa cho tôi mà. Đúng thế, tôi xin lỗi. Được biết cô cần gặp tôi đến ngay. Chắc hẳn về Sarah có phải thế không? Phải, và cũng vì... Lát nữa cô sẽ nói... Để tôi sang thăm Sarah đã, cô chớ quên cà phê đấy. Raphael, ông giúp tôi một tay, chúng ta làm nhanh lên, bà Einstein sắp thức dậy rồi. Hai người im lặng nhặt bỏ hết hạt cà phê vào cối. Cô có chổi để tôi quét cho sạch, Raphael hỏi. Hình như là ở trong góc tường kia kìa. Raphael... Tắt khí đốt khi ấm nước đã bắt đầu sôi, cầm chổi trong khi Léa vội vã chút nước lên mặt và bắt đầu xay lại cà phê. Mỉm cười nàng nhìn ông nhà văn dọn dẹp nhà cửa. Hình như ông làm công việc này suốt đời nhỉ? Tôi thực sự là một bà nội tướng đó cô bạn ạ. Cô cứ hỏi bạn bè của tôi thì biết. Raven đáp một cách âu yếm. Thôi, ông đừng làm trò thằng ngốc nữa, bây giờ không phải lúc đâu. Cô bạn ơi, bao giờ lại chẳng nên cười đùa, nhất là vào thời đại buồn bã này của chúng ta. Vì cả cô lẫn tôi, chúng ta đâu có biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí chúng ta có còn sống nữa hay là không. Ông đừng nói những điều như thế. Cô sợ chăng cô gái bé bỏng? Thế nhưng chàng hiệp sĩ dũng cảm đã tới theo tiếng gọi của cô. Với nụ cười như vậy trên môi trông cô đẹp biết chừng nào. Tôi chưa bao giờ thấy được một nụ cười dịu dàng đến thế của cô. À, tình yêu, tuổi trẻ tôi ao ước được như các người biết chừng nào. Vẫn nụ cười trên môi, Lea nhún vai đứng dậy đổ bột cà phê vào ấm. Chưa đủ, để tôi xay thêm một ít nữa. Cô để tôi làm, tôi thích như vậy. Cô đi xem Sarah ra sao, tôi lo lắm. François ngồi trên giường nắm cả hai tay người thiếu phụ. Chị ấy thế nào? Lea bước tới gần thầm thì. Anh ta lắc đầu không đáp. Nàng quỳ xuống sát người François và nhìn chị bạn. Những giọt mồ hôi to tướng lấp lánh trên trán chị, những lỗ thủng trên má nổi bật trên sắc da xám hoét. François, Sarah không chết chứ? Ôi, những giọt lệ long lanh trong mí mắt người đàn ông này. Vì sao cái đó làm nàng ngạc nhiên đến như vậy? Nàng đã từng thấy những người đàn ông khóc, ba nàng, Laurent, Marcia. Những giọt nước mắt ấy làm nàng xúc động nhưng không ngạc nhiên. Nàng đứng dậy. Tôi đi mời bác sĩ Dupois đây. Bác sĩ Dupois là người như thế nào? Cô có tin được ông ta không? Anh đã biết ông ấy đấy. Ông là người thầy thuốc đã chữa chạy cho Camille. Có lẽ ông vẫn ở Paris. À, tôi nhớ ra rồi. Ông là một con người tuyệt vời. Cô đi mời ông ấy đi. Lea chỉ đi có mấy phút. Chúng ta thật là may mắn, ông ấy vừa về nhà sau một đêm ở bệnh viện. Tôi đã phải vất vả làm cho ông hiểu, nhưng không dám nói thật rõ đầu đuôi ra sao. Ông đến ngay đấy. Ông nhớ rất rõ về Camille và về tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? 6:30. Lạy Chúa, chắc là Esten dậy rồi. Nếu bà ta thấy Raphael trong bếp thì thật là tai hại. Trong bếp ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách cà phê trên tay. Esten và Raphael đang trò chuyện như hai người bạn cũ. À, cô Lea kia rồi. Tôi suýt chết sợ khi thấy ông ấy ở đây trong chiếc tạp dề của tôi đang sửa soạn bữa ăn sáng. May sao ông sớm giải thích cho tôi biết rõ tình hình. Tôi giải thích với bà Esten là tôi nhỡ chuyến tàu điện cuối cùng. Và vì làm nhân hậu, cô cho phép tôi nghỉ lại đêm trong phòng khách. Nơi ông có thể chết cóng, bà vú xà lầm bầm. Bà Esten, Lea mỉm cười và hỏi, bà có biết là François trở về hôm nay không? Dĩ nhiên, người chồng chưa cưới của cô François phải đến chào hai bà cô. Lea và Raphael nhìn nhau ánh mắt lo âu. Bà có biết vào lúc nào không? Hình như bà Albertine bảo là chiều nay thì phải. Sau một tiếng thở dài khoan khoái, bà ta đứng dậy nói thêm. Tôi phải đi thôi, chuyện vãn dông dài mãi. Tôi quên khuấy là đáng lẽ phải ra xếp hàng thịt trên phố sông Sen rồi. Esten đi rồi, Lea dọn khay tách và ấm cà phê. Raphael lục lọi tìm thấy một hộp bánh quy gần như mới nguyên. Hắn hô hô hộp bánh một cách kiêu hãnh. Im lặng, họ bước vào buồng Sarah. Ba người lặng lẽ uống cà phê, mắt không rời khỏi người đàn bà tội nghiệp đang nằm bất tỉnh. Tiếng chuông làm cả ba giật nảy mình. François tay lăm lăm một khẩu súng ngắn. Lea, mở cửa, nhanh lên. Cô gái nghe theo. Ai đấy? Nàng đứng trong cửa hỏi vọng xa. Bác sĩ Dupois đây. Ông thay đổi biết chừng nào, giờ đây ông tựa một ông già lộ khổ. Chào cô Denmark, chắc cô khó nhận ra tôi cũng vậy. Mỗi buổi sáng đứng trước gương soi tôi tự hỏi, cái ông già kia là ai vậy? Cô cũng thế, cô cũng thay đổi, cô càng xinh đẹp hơn xưa. Nhưng thôi không chuyện gẫu nữa. Vì sao cô gọi tôi mà lại úp úp mở mở như vậy? Cô nuôi giấu cả một tiểu đội lính Anh hay sao? Xin mời bác sĩ vào. Xin bác sĩ nói nhỏ, hai bà cô tôi còn ngủ ạ. Thế sức khỏe của hai bà ra sao? Tốt ạ. Lea vừa đáp vừa mở cửa phòng. Trời đất! Ông thầy thuốc giận dữ thốt lên khi nhìn thấy Sarah. Ai làm thế này? Những kẻ mà cả ông lẫn tôi không ai ưa thích, thưa bác sĩ. François Tavernier bước lên và đáp. Ông là ai? À, tôi nhận ra ông rồi. Vừa nói, bác sĩ vừa xem những vết bỏng trên má người bệnh. Chúng đã làm điều khủng khiếp này bằng cái gì vậy? Bằng xì gà, Raven đáp. Quần khốn nạn, bà ấy rơi vào tay chúng đã lâu chưa? Một chục ngày rồi ạ. Bà ấy có nói được gì không? Không, Lea đáp. Chị ấy nhận ra tôi, nhưng không nói được ra đầu ra đũa gì cả. Bà ấy bị sốt nặng do bị chấn thương sọ não. Bây giờ tôi trích cho bà ấy một mũi tiêm và tối nay một mũi nữa. Cơn sốt thì chiều nay sẽ thuyên giảm, còn nữa thì phải chờ có thời gian. Thế có lâu không ạ? Lea hỏi. Tất cả tùy thuộc vào thể trạng của bà ấy, phải một hay là hai tuần lễ nữa. Một, hai tuần lễ cơ à? Nhưng không thể được. Chẳng những hai bà cô tôi sẽ biết mà bọn Gestapo cũng sớm phát hiện ra mất. Tôi không thể làm gì được cô bé ạ. Ít ra, cũng trong vài ba ngày nữa, không thể chuyển bà ấy đi được. Nên báo cho hai bà cô biết thì hơn. Sững sờ, Lea ngồi phịch xuống ghế bành. Thế sau ba ngày, François Tavernier hỏi. Tôi sẽ giấu bà ấy trong bệnh viện ở khoa tôi, cho tới lúc bà ấy có thể đi lại được. Đây là liều thuốc giảm đau. Cứ ba tiếng thì uống 10 giọt. Cuối ngày tôi sẽ trở lại, can đảm lên. Bác sĩ nói thêm trong lúc vuốt mái tóc Lea. Mọi cái rồi sẽ ổn. Cô đã làm quen chút ít với nghề y tá. Cô còn nhớ bà De Angela chứ? Tình hình có khác. Lúc đó thì chưa có bọn Gestapo. Đúng thế. Nhưng cũng như hôm nay, lúc đó cô cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu người. Thôi, hẹn tối nay. Tạm biệt các cô, tạm biệt ông. Ôm ngang lưng nhau, François và Léa bước vào căn buồng tối tăm lạnh lẽo, loạn choạng ngã xuống một chiếc tràng kỳ, làm tung lên một ít bụi giữa những lời nói và nụ hôn dồn dập. Anh sợ quá khi nghe Master bảo là em đi tìm anh. Em cứ tưởng là anh không bao giờ tới nữa. Anh nhớ em lắm, luôn luôn nghĩ tới em và không sao làm được việc gì. Anh im đi và hôn em đi nào. Ngón tay François sờ soạng không chán tấm thân Lea, trần trụi dưới chiếc áo ngủ, run rẩy vì lạnh giá, vừa vì khoái cảm. Gestapo, nỗi sợ hãi, tra tấn chết chóc, Sarah Camille Laurent. Không còn gì tồn tại nữa hết, ngoài lòng ham muốn dạo dược được người đàn ông này chiếm đoạt. Mỗi một cử chỉ mơn trớn vuốt ve của anh ta là một niềm hạnh phúc đối với nàng. Họ bắt đầu làm tình. Hai chân cô gái giao chặt vào nhau quanh lưng người đàn ông, như thể để mãi mãi được chiếm đoạt. Họ cảm thấy là tù nhân của nhau, nhưng quá mệt mỏi và sung sướng nên không tìm cách giải thoát cho nhau. Trời lạnh giá làm họ chờ tỉnh, họ mặc quần áo vào và rời khỏi căn buồng, nơi tấm đệm trắng vẫn in hình thân thể họ. Hai người im lặng bước vào phòng Sarah. Sắc mặt chị đã bớt xanh xám và hơi thở chị đều đặn. Chị đang ngủ. Tay nắm tay, cặp tình nhân âu yếm nhìn chị. Chị ấy có từng là người tình của anh không? Lea dịu dàng hỏi. Cái đó không liên quan tới cô bạn thân thiết ạ. Và ngày nay không còn ý nghĩa gì hết. Tôi xem chị ấy là người bạn gái tốt nhất. Chị là người tôi quý mến nhất đời. Vậy còn tôi... Cô à, cô không giống thế đâu, cô là một cô bé. Ngay cả cuộc chiến tranh này và cả cái kia nữa. François vừa nói, vừa chỉ gương mặt bị tàn phá của Sarah, cũng không thể làm cô trở thành người lớn được. Tôi nghĩ là anh nhầm rồi, Anh thích cho tôi làm một cô bé chưa đủ chín chắn, một con vật nhỏ xinh đẹp mà người ta sử dụng khi một người lớn mà anh cho mình là người lớn đó, cần đến một cơ thể dễ dãi và dễ thương. Tôi là một người đàn bà, tôi đã 20 tuổi, và anh thì không phải đã già nua gì. Thậm chí tôi cũng không biết tuổi của anh bao nhiêu tuổi rồi. François mỉm cười nhìn nàng. Rõ ràng là ngay trong bộ áo rất ít khêu gợi kia, tôi cũng vẫn muốn nhảy bổ vào cô. Ôi lạy Chúa, tôi quên mất cái áo ngủ khủng khiếp này. Tôi phải đi thay thôi, anh chẳng mất gì trong lúc chờ đợi. Khi Lea trở vào, mình bận áo pull và một chiếc áo len đỏ thẫm dài tay do bà Lisa đan. Cái váy ngắn màu đen có xếp nếp làm nổi bật đôi chân đi tất đen rất đẹp. François đang ngồi trên giường nói chuyện với Sarah. Sợ quấy rầy họ, nàng đứng lại giữa phòng. Tới đây cô bạn thân yêu, Sarah nói, giọng yếu ớt. Lea vẫn ngập ngừng. Mời cô tới đây, cô là người đầu tiên chị ấy gọi đấy. Sarah chìa bàn tay ra. Em tới gần đây. Lea nghe theo và đến lượt mình ngồi cạnh người bệnh. Em rất sung sướng thấy chị đã đỡ. Chị có đau nhiều lắm không? François đã nhỏ thuốc cho chị. Chị cảm ơn em về tất cả những gì em đã làm cho chị. Có gì đâu. Chị đừng nói mà mệt. Chị phải nói chứ. François làm thế nào để bọn Gestapo không tới đây? Nhưng bằng cách nào? Không sao. Em cứ làm tất cả những gì anh ấy bảo. Nhưng... em hứa với chị đi. Lea miễn cưỡng nghe theo. Khi nào thì cô tin tôi đây? François hỏi. Khi anh xem tôi là người lớn. Thôi đừng cãi nhau nữa. Ở đây chỉ có một người là nguy hiểm, đó là Raphael. Nhưng mà chính ông ta đã cứu chị cơ mà. Sarah không kịp trả lời. Chị đã quá ỷ vào sức mình và lại bị ngất đi. François nhảy bổ vào phòng rửa mặt và chờ xa, cầm một chiếc khăn mặt ướt dấp lên trán chị. Nước mắt làm chị hồi tỉnh. Một nụ cười mệt mỏi trên môi, chị cảm ơn anh ta và thì thầm. Tôi không nói nữa để dưỡng sức. Hầu như ngay sau đó chị ngủ. Phải ngăn không để cho Raphael làm hại, François lên tiếng. Anh muốn nói là giết ông ta à? Lea tròn xoe mắt hỏi. Không phải tới mức ấy, nhưng phải làm cho hắn trở nên vô hại trong mấy hôm để Sarah và bản thân cô có đủ thời gian được an toàn. Thế anh sẽ làm thế nào? Tôi định thế này, tôi sẽ bàn với hắn nghỉ ngơi thật thoải mái với gã Violet. Thế là thế nào? Ôi, người đẹp rốt nát của tôi. Thế có nghĩa là trong một thời gian, hắn sẽ sống trong cảnh lười nhác và hoan lạc với gã đĩ đực. Và do vậy không làm cái trò mật thám của hắn nữa. Nhưng nếu ông ta không chấp nhận thì sao? Hắn không thể làm khác được. Người của tôi chờ hắn ở phía dưới để đưa hắn cùng anh bạn kia đến một chốn thần tiên. Có tiếng gõ cửa nhẹ. Một người đàn bà to lớn hóa trang một cách dễ sợ. Đầu đội khăn xếp rất khéo. Mình mặc áo váy màu xám, blue màu hồng và quàng khăn lông chồn khá đẹp, bước vào, loạng choạng với đôi giày cao gót. Raphael, hóa trang khá lắm phải không? Suýt nữa thì cô bị lừa. Không may, từ khi mặc bộ sống áo này lần trước, tôi hơi béo ra. Bây giờ tôi cần một bộ khác, thế cô thấy thế nào? Lea nhún vai. Ông bạn Raphael tội nghiệp. Ông ăn mặc như thế trông đến là buồn cười. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi mấy vị kia. François Tavernier bước về phía cửa. Tôi xin lỗi một lát, cách hóa trang của ông tốt lắm, ông bạn à, tốt lắm. Anh ta đi đâu thế? Man hỏi giọng ngờ vực. Tôi cũng không rõ, chắc hắn đi gặp bà cô Albertine của tôi. Thế Violet của ông ở đâu? Hắn chờ tôi trong phòng của chị gái cô. Mai tôi sẽ cho người đến hỏi thăm tình hình Sarah. Tôi sẽ tìm xem nên đưa chị ấy ra khỏi Paris bằng cách nào. Tôi sẽ cho cô biết tin sau nhé. François Tavernier bước vào. Tạm biệt cô Lea. tôi giao phó Sarah và cô vào đôi bàn tay chắc chắn đó. Raphael chỉ vào Tavernier nói. Hễ có thể, ông nhớ cho chúng tôi biết tin tức đó. Tavernier bảo. Ông hãy tin ở tôi, xin ông chăm sóc cô bạn chúng ta. Khi cô ấy thức dậy, ông hôm dùm tôi nhé. Lea tiễn Raphael ra tận cổng, tay xách chiếc vali lớn, Violet đứng ngay cạnh đó. Trong phòng lớn của ngôi nhà, bốn người đàn ông đứng chờ. Khi thấy xuất hiện Man và Violet, họ chộp lấy, kéo ra đường phố và đẩy vào chiếc cam nhông đỗ trước cổng. Không một lời qua lại nào, hai kẻ bị bắt không hề kháng cự. Khoác tay Francois, Lea dùng mình vì cái lạnh tê tái và ướt át bao phủ Paris. Trước các cửa hiệu, các bà nội trợ xếp hàng dài rằng rạc và ra sức dậm chân cho đỡ rét. Tất cả đã diễn ra theo đúng dự định. Sarah đi tới một địa chỉ bí mật sau khi bình phục chút ít và Lea phải chăm sóc bà Lisa đâm ra ốm thực sự khi bà chị gái phải nằm viện. Marcia viết thư báo tin hắn đang ở Bordeaux và François có gọi điện. Tin tức đều tốt lành. Camille sắp được tha và Lea có thể tự do trở về Montiac. Thiếu tá Cramer nhận bảo lãnh. Lea tìm thấy ngay trở lại một phần niềm vui sống và để ăn mừng, François quyết định đưa nàng đi ăn tiệm. Dọc đường hai người lặng im, tiệm ăn chật ních. Người hầu bàn dẫn họ đến một chỗ ngồi. Bên cạnh họ nhiều người qua lại. Đàn ông vẻ mặt hớn hở, đàn bà quần áo rực rỡ, tiếng cười lanh lảnh. Hai người ngồi vào chiếc bàn lớn, một người đàn ông khuôn mặt béo ụ, ánh mắt sắc sảo và thông minh sau cặp kính dày, thân hình lực sĩ đến ngồi tiếp. Ai thế? Lea hỏi. Jacques Doriot, người sáng lập Đảng Nhân dân Pháp đấy. Đã đi vào dĩ vãng rồi. Những chiến dịch của tờ Tiếng Kêu Dân Chúng chống chợ đen và những tiệm ăn quá 500 franc một đồng người. Anh thật thoải mái trong những tiệm ăn ấy nhỉ? Đúng thế. Không khí chan hòa buổi đầu chấm dứt, hai người lặng im ngồi ăn. Trên đường về, mặc dù nàng có vẻ hờn dỗi, François vẫn khoác tay Lea. Em yêu, em đừng giận hờn như thế, chúng ta không còn nhiều thời giờ ở bên nhau đâu. Anh muốn nói gì? Sáng mai anh sẽ đi thật sớm. Đi đâu? Anh không thể nói với em được. Thế có lâu không? Anh cũng không rõ. Anh không thể để em ở lại một mình được. Phải vậy thôi, và em đã đủ sức tự vệ rồi. Sarah cũng đủ sức tự vệ, thế mà anh xem chúng đã làm gì chị ấy? Một thoáng cau mày hiện lên trên nét mặt Tavernier. Sao anh không nói gì hết? Em muốn anh nói gì nào? Mà nói đúng. Những mối quan hệ của chị gái em sẽ che chở cho em, ít ra cũng trong thời gian thiếu tá Cramer còn ở Paris. Vào địa vị em thì anh sẽ trở về Montiac, chí ít cũng vì ba lý do. Lý do thứ nhất là ông bác tu sĩ dòng Dominic và anh bạn Laurent thân thiết của em không ở thật xa Montiac đâu. Thế sao anh biết? Anh biết. Lý do thứ hai là bà de Argila cần tới em, và lý do thứ ba là em không thể phó mặc cơ ngơi Montiac cho một mình lão trông coi hầm rượu được. Nếu Laurent và bác Adrien ở gần như anh nói, thì vì sao họ không làm gì giúp cho Camille? Làm một điều gì giúp chị ấy, tức là có thể làm cho trường hợp của chị ấy nghiêm trọng hơn và lại không dễ gì trốn thoát khỏi thành hà. Trái lại, có thể ra khỏi trại Montrignac dễ dàng hơn. Nhưng em nghĩ là cô ấy đã được thả rồi chứ? Việc đó bị trì hoãn rồi. Vì sao vậy? Anh không rõ. Chắc hẳn để khiến Laurent phạm một sự bất cẩn nào đó. Chúng thường hành động như vậy để lung lạc kẻ thù. Rõ ràng là chúng không khai thác được gì ở Camille cả. Hoặc vì chị ấy không hay biết gì hết, hoặc vì chị ấy thực sự can trường. Cô ấy rất có thể như thế. Dưới cái vẻ dịu huyền và rụt rè bề ngoài, cô ấy là một người bướng bỉnh nhất mà tôi biết đó. May cho chồng cô ấy. Lea nhún vai khó chịu. Em tin chắc là cô ấy không biết gì hết. có lẽ em sẽ nghe theo lời anh, em sẽ trở về Mông Tiác. Hai người về tới nhà Lê A. Anh có lên không? Nàng hỏi. Anh không lên được, anh có người hẹn gặp. Anh sẽ cố gắng trở lại trước giờ giới nghiêm. Nếu không gặp lại anh, em đừng có giận nhé. Anh yên tâm, em sẽ không giận đâu. Nàng có cảm giác đã làm anh tự ái và lấy thế làm thích thú một cách độc ác. Nhưng ngay sau đó cảm thấy một nỗi trống trải mênh mông. Nàng đẩy anh vào ô cửa và tránh ánh mắt đám người qua lại thưa thớt, nàng xà vào lòng người yêu. François lấy tay áp lên môi nàng. Em đừng nói gì hết, em cứ áp sát vào anh, đừng nhúc nhích. Em hôn anh đi. Đêm ấy, Lia mong chờ một cách vô vọng. Ngày hôm sau, Lia ăn mặc hết sức cẩn thận để đến ăn tối ở nhà chị gái. Nàng đáp tàu điện ngầm đến quảng trường ngôi sao. Vừa bước chân vào ngôi nhà trên đại lộ Wagram, Lia cảm thấy ngay một sự ghét bỏ. Otto Kramer và bà chị gái thuê nó của một ông thầy thuốc nổi tiếng. Ông ta thích không khí ở bãi biển Arjuna hơn là không khí Paris. Chắc hẳn là một tên Do Thái, François bảo khi nói về chủ nhà. Ý nghĩ ấy làm Lia khó chịu. Rõ ràng không giống những căn nhà của giới tư sản Bordeaux muốn che giấu của cải. Ở đây thì hoàn toàn trái lại, người ta trưng bày mọi thứ, thậm chí trưng bày hơi quá một chút. Ý kiến của tôi cũng như vậy. Otto Kramer vừa cười vừa nói. Nhưng chúng tôi quá mận. Cô xinh đẹp và trang nhã biết chừng nào. Mời cô sang phòng trẻ nhỏ, cô sẽ thấy thằng bé của cô thoải mái ở đây biết chừng nào. Phòng trẻ là một căn phòng sáng sủa. Họ thấy Friedrich Hunker đang cố su, có lẽ hơi quá mạnh, đứa con đỡ đầu cho nó khỏi la hét. Thằng bé đói rồi đấy, anh ta kêu lên khi thấy mọi người bước vào. Lia, tôi rất vui mừng được gặp lại cô. Cô có muốn thử sử dụng cái quyền mẹ đỡ đầu của cô không? Lia khẽ đưa tay bế cháu và đặt nó vào nôi vừa nói. Bây giờ cháu ngoan và ngủ đi nhé. Mọi người kinh ngạc thấy thằng bé nín ngay và nhắm mắt lại. Hoan hô uy quyền ghê thật đấy. Cô phải tới đây luôn. Vì cả mẹ nó lẫn tôi đều không làm cho cháu nín khóc được. Rồi, nói chuyện đó sau. Khi nào cháu khóc hẳn hay. Giờ đây tôi cần anh giúp tôi một việc. Tôi muốn trở về ngay Mông Tiác, nhưng giấy thông hành của tôi để đi Bordeaux đã hết hạn rồi. Lea đưa ra tờ thông hành có in hình phượng hoàng của chế độ Hitler trùm lên một phần tấm ảnh của nàng. Mai tôi sẽ mang một giấy phép mới cho cô. Nay mai cô sẽ không cần tới nữa vì đường tới tuyến sẽ bị bãi bỏ do miền Nam đã bị chiếm đóng. Tôi biết, Lea đáp vẻ sầu sĩ hơn là nàng muốn. Ồ, xin lỗi, tôi làm cô buồn. Sẽ có ngày đất nước cô lại được tự do và hai quốc gia chúng ta đoàn kết và giao hảo. Lea im lặng, nhưng hai viên sĩ quan Đức thấy rõ trong ánh mắt nàng không bao giờ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger. Các bạn có thể nghe trực tuyến hay nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay,